Có bò cạp lê gia nhập chiến trận, Quỷ Trọng Lâu nhất thời liền sa vào đến thế yếu bên trong. Cứ việc Quỷ Trọng Lâu phi thường cường đại, nhưng bị bốn cái âm dương cảnh võ giả vây công, lại thêm trạng thái không tốt, hắn muốn thủ thắng, cái kia thực sự rất khó khăn. Người nào giết hắn, truyền quốc ngọc tỷ chính là của người đó, nhân vương bút ký vẫn như cũ cùng hưởng. Đúng lúc này, trong đám người một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút, tuy nhiên người này dịch dung cách ăn mặc qua, nhưng y nguyên chạy không khỏi hắn thái cực nhãn thăm dò. Quả nhiên là Phượng Ẩn Sơn, thật là giảo hoạt người. Nói thật, tuy nhiên Phượng Ẩn Sơn vẫn luôn không cùng Lăng Tiêu là địch, thậm chí còn khắp nơi bảo vệ cho hắn, nhưng Lăng Tiêu đối với người này cũng không có ấn tượng tốt gì. Người này quá giảo hoạt, mà lại vì quyền thế, ai cũng có thể sử dụng. Bao quát thân nhân của mình, Lăng Tiêu cũng rất giảo hoạt, nhưng hắn là có điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không qua sử dụng thân nhân của mình cùng bằng hữu. Đương nhiên, ấn tượng không tốt, cũng không nhất định sẽ vì địch. Tối thiểu nhất hai người cho đến bây giờ, còn tính là minh hữu. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên Phượng Ẩn Sơn trước mắt tại tranh đoạt đế quân chi vị quá trình bên trong ở vào rõ ràng thế yếu, có thể Lăng Tiêu lại cảm thấy, cuối cùng thần hoàng đế quốc đế quân chi vị, sợ rằng sẽ bị người này cướp đi. Tên này rất có thể ẩn nhẫn, cũng quá mức giảo hoạt. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, Dược Phương Tôn Nghiêm cùng Cơ Thanh nói lên đề nghị, đều là từ Phượng Ẩn Sơn nói ra. Về sau Lăng Tiêu chứng thực, chuyện này thật đúng là Phượng Ẩn Sơn thiết kế. Dược Phương Tôn Nghiêm cùng Cơ Thanh từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đều bị Phượng Ẩn Sơn cho sử dụng. Hôm nay, Phượng Thanh Viêm, Phượng Minh Vạn Trượng, Mạc Sầu, bao quát bò cạp lê đều là bị lợi dụng đối tượng. Chỉ bất quá tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau a. Mệnh của hắn là ta. Mạc Sầu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên tăng tốc nhào về phía đã bị bốn người liên thủ đánh thành trọng thương Quỷ Trọng Lâu. Nhưng mà Quỷ Trọng Lâu trong con ngươi lại lộ ra một tia hờ hứng, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Bò cạp lê, mau lui lại. Lăng Tiêu la lớn, nghe nói như thế, bò cạp lê cùng Phượng Thanh Viêm gần như đồng thời rút đi. Bởi vì hai người này đối với Lăng Tiêu là phi thường tín nhiệm. Phượng Minh Vạn Trượng do dự một chút mới dự định rút đi. Về phần cái kia Mạc Sầu, căn bản cũng không thèm Lăng Tiêu. Ha ha ha, đi chết đi, phế vật. Nhưng vào lúc này, Quỷ Trọng Lâu thân thể đằng sau nhảy ra 13 điều màu đen quỷ thần khuyển, cái đuôi kéo kéo dài rất dài, phảng phất dùng dây thừng dẫn dắt. 13 điều quỷ thần khuyển cắn Mạc Sầu thân thể. Hiến tế, lãnh mạc trong tiếng cười, Quỷ Trọng Lâu thế mà cùng Mạc Sầu thân thể đồng thời bốc cháy lên. Quỷ dị lam tử sắc hỏa diễm trong đêm tối lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Sau một khắc, Mạc Sầu thân thể nổ bể ra đến, lam ngọn lửa màu tím bốn phía bay loạn. Khoảng cách gần nhất Phượng Minh Vạn Trượng một cái chân bị ngọn lửa dính vào, làm sao cũng diệt không. Mà ngọn lửa này còn có đang kéo dài mà dọc theo. Hoảng sợ sau khi, Phượng Minh Vạn Trượng trực tiếp tháo bỏ xuống đùi phải của chính mình. Mà bò cạp lê cùng Phượng Thanh Viêm bởi vì trốn được tương đối sớm, cái này mới không có bị ngọn lửa cuốn vào. Lại nhìn một bên khác, Quỷ Trọng Lâu thân thể cũng đồng thời bốc cháy lên kinh khủng hỏa diễm, sau đó bỏ chạy phương xa. Chỉ có âm trầm thanh âm truyền đến mối thù hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp 10 lần hoàn trả. Đường đường Quỷ Trọng Lâu thế mà trốn, chẳng qua trốn thời điểm ra đi, cướp đi Mạc Sầu tánh mạng, đây cũng là một điểm nho nhỏ thu hoạch đi. Oanh, đột nhiên, trên bầu trời tình huống đột biến, giết Mạc Sầu dự định đào tẩu Quỷ Trọng Lâu, lại bị nhất trưởng đánh lui. Nguyên bản đào tẩu động tác, cũng chậm lại. Quỷ Trọng Lâu đã đi vào thần hoàng đế quốc, lại cần gì phải gấp gáp rời đi đâu. Một thanh âm, còn như lôi đình, tại bên trên bầu trời nổ tung, nghe được lòng người đầu sợ chấn động. Chân trời, một cái xuất trần tiên tử phiêu nhiên mà tới. Vạn, vậy mà không phải nguyệt nữ, mà chính là một cái vô cùng nữ nhân xa lạ. Lại là ngươi, Phượng Minh Tiêu, Quỷ Trọng Lâu sắc mặt trở nên khó coi. Phượng Minh Tiêu, ngày xưa thần hoàng đế quốc đệ nhất thiên tài, bởi vì cùng nhân loại võ giả có tư tình. Nghe đồn bị trầm bờ sông, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại lần nữa xuất hiện, mà lại thực lực so ngày xưa chỉ có hơn chứ không kém. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu biểu lộ cũng có chút cổ quái. Hắn sẽ không quên, lúc trước hắn sư huynh Ngô Lượng để hắn đến thần hoàng đế quốc tìm kiếm cũng là một cái gọi Phượng Minh Tiêu nữ nhân. Không nghĩ đến người này tu vi, vậy mà cùng Quỷ Trọng Lâu tương đương. Không sai, chính là ta. Quỷ Trọng Lâu ngươi tại Bạch Hổ Đại Lục tác nghiệt, bản cung sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nhưng nơi này là thần hoàng đế quốc, ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy, ta tất không thể tha cho ngươi. Phượng Minh Tiêu phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy Quỷ Trọng Lâu nói. Chương 1310, bá đạo Phượng Minh, có ý tứ, năm đó ở Bạch Hổ Đại Lục tổ chức trận kia thịnh hội, ta thua ngươi, nhưng đã nhiều năm như vậy, tu vi của ta cũng không kém ngươi, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đây. Quỷ Trọng Lâu lạnh lùng nói, nhất định, Phượng Minh Tiêu không giống nhau. Quỷ Trọng Lâu đem nói cho hết lời, thì đánh ra nhất trưởng. Không chung, có tiếng Phượng hót vang lên, ngoài vạn dặm chỉ sợ đều có thể nghe được. Kinh khủng tiếng Phượng hót vang vọng toàn bộ trường nhạc quảng trường, Quỷ Trọng Lâu sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Không nghĩ tới người thế mà đã đạt được băng Phượng tộc thần thú vũ hồn tán thành, truyền quốc ngọc tỷ ta có thể cho ngươi, thả ta đi đi. Giờ này khắc này, Quỷ Trọng Lâu thế mà trực tiếp nhận thua. Muộn, Phượng Minh Tiêu nhìn lấy Quỷ Trọng Lâu, lộ ra một vòng thương hại biểu lộ. Đột nhiên, trường nhạc trên quảng trường nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, đại bắt đầu đóng băng. Quỷ Trọng Lâu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn muốn chạy trốn, không sai mà không có dùng. Thân thể đã bị băng phong, liên tục vài tiếng Phượng Minh về sau, cả người hắn đều bị khảm vào đến một khối to lớn băng tinh bên trong. Thiên Phượng, đóng băng, Phượng Minh Tiêu chậm rãi thở phào, đối phó Quỷ Trọng Lâu cũng không phải một chuyện dễ dàng, giờ này ngày này sở dĩ như vậy đơn giản là bởi vì Quỷ Trọng Lâu gia hỏa này bị đánh thương tổn. Nhưng chỉ cần thành công, chính là tốt. Cái này Phượng Minh Tiêu tựa hồ theo Ngô Liệng sư huynh nói tới không giống nhau lắm a, tính cách xuất nhập quá lớn, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ. Lăng Tiêu lắc đầu, nhìn lấy Phượng Minh Tiêu đem cái kia giả truyền quốc ngọc tỷ lấy đi, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chủ nhân, muốn đi đoạt sao? Bò cạp lê hỏi, đoạt cái gì đoạt a, đi thôi, nơi này đã không có chúng ta sự tình gì, nếu như ta không có đoán sai, chờ một lúc thần hoàng đế quốc liền nên dọn bãi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, nếu như không được đến chân chính truyền quốc ngọc tỷ, hắn có lẽ sẽ không như thế liền rời đi. Nhưng bây giờ, hắn đã được đến chính mình muốn có được đồ vật, cần gì phải đợi ở chỗ này đâu. Suy đoán của hắn rất nhanh liền ứng nghiệm. Phượng Minh Tiêu con người băng lãnh bên trong lộ ra rét lạnh sát ý, giết. Nàng ra lệnh một tiếng, Phượng Minh vạn trưởng, giống như chí cùng thần hoàng đế quốc còn lại võ giả đều lao ra. Chỉ có Phượng Thanh Viêm cùng một đen một trắng hai người trẻ tuổi không hề động. Phượng Thanh Viêm không thích giết chóc, cho dù Phượng Minh Tiêu đạt được thần hoàng tán thành, cũng ép buộc không hắn. Hắn có thể vì Phượng Ẩn Sơn công kích Quỷ Trọng Lâu, đó là bởi vì Quỷ Trọng Lâu đáng chết. Có thể còn lại võ giả tội gì? Cái kia một đen một trắng hai người trẻ tuổi, trắng chính là Phượng Ẩn Sơn, hắc chính là Phượng Minh Kỳ Sơn, hai người cũng không có động thủ. Ẩn Sơn, nhìn ngươi lần này cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lại để cho người khác sử dụng a. Lão tổ tông đây là dự định trọng điểm vun trồng Phượng Minh Tiêu cái nha đầu kia, ta đi trước một bước. Phượng Minh Kỳ Sơn cười lạnh một tiếng, có chút cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Hắn thả người phá không mà đi, cũng không kéo dài. Đã không chiếm được truyền quốc ngọc tỷ, giữ lại cũng vô ích. Phượng Ẩn Sơn biểu lộ, hoàn toàn như trước đây đạm mạc, tựa hồ hiện trường phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Không có ai biết trong lòng của hắn đầu nghĩ cái gì, hắn cũng không hề rời đi, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn lấy sát lục đang kéo dài tiến hành. Người là giết không hết đó a. Trong miệng của hắn, bỗng nhiên tung ra một câu nỉ non. Sau đó, hắn liền thấy Phượng Minh Tiêu xuất hiện tại Lăng Tiêu trước người. Phượng Ẩn Sơn nhíu nhíu mày nói, Tiêu Di, hắn giết không được. Chỉ có Phượng Ẩn Sơn biết, Lăng Tiêu có bao nhiêu đáng sợ, cũng chính vì vậy, giống hắn dạng này giảo hoạt âm ngoan người, đối với Lăng Tiêu cũng không nguyện ý tính kế. Bởi vì tính kế tính tới tính lui, sau cùng khả năng đem chính mình tính toán đi vào. Hắn cũng không muốn Phượng Minh Tiêu trêu chọc Lăng Tiêu, nếu không một bàn tốt cờ, chỉ sợ cũng muốn hạ mục. Là sao giết không được? Phượng Minh Tiêu quay đầu nhìn về phía Phượng Ẩn Sơn nói, lúc nào, người cũng biến thành như thế không quả quyết. Hôm nay chúng ta phải đến truyền quốc ngọc tỷ sự tình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nguyên cớ trừ chính chúng ta người, còn lại đều phải chết. Tiêu Di, người trước kia không phải như thế. Phượng Ẩn Sơn cười khổ nói, ta cái dạng gì, không cần ngươi dạy. Sau đó, Phượng Minh Tiêu không tiếp tục để ý Phượng Ẩn Sơn, mà chính là nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là chết, một cái khác, tiếp nhận thần hoàng thánh quang tẩy lễ. Lăng Tiêu biết thần hoàng thánh quang là cái gì? Nghe đồn chỉ cần bị loại này quang mang chiếu xạ, một người liền sẽ từ trong đáy lòng trở thành thần hoàng đế quốc trung thần, triệt để hiệu trung đến chết. Cảm giác có điểm giống tẩy não, nhưng lại càng thêm có hiệu. Để Lăng Tiêu lựa chọn loại này sống không bằng chết sự tình, vậy còn không như chết đây. Huống chi, hắn chưa chắc sẽ chết, luận hiện tại thực lực của hai bên, hắn cũng không so với địa phương kém. Nguyệt nữ tùy thời có thể lấy xuất hiện, hoàn toàn có thể để bù đắp về mặt chiến lược chênh lệch. Thật xin lỗi, ta không hứng thú làm lựa chọn như vậy đề. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, vấn đề của ngươi trả lời xong, hiện tại ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết một cái gọi Ngô Liệng người sao? Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Lăng Tiêu một mực đang chú ý Phượng Minh Tiêu phản ứng. Nghe được cái tên này, Phượng Minh Tiêu rõ ràng toàn thân chấn động, không khỏi nhanh thì khôi phục bình thường. Không biết, Phượng Minh Tiêu lắc đầu nói, người quả nhiên tiếp thụ qua thần hoàng thánh quang tẩy lễ, liền não tử đều bị rửa ráy sạch sẽ, thật sự là đáng thương. Lăng Tiêu tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận, nhưng bây giờ nhất định phải thừa nhận, cái này Phượng Minh Tiêu, cũng là Ngô Liệu ngày nhớ đêm mong cái kia Phượng Minh Tiêu. Chỉ bất quá bị thần hoàng thánh quang tẩy lễ qua, đã triệt để biến thành thần hoàng đế quốc đả thủ. Phượng Minh Kỳ Sơn trong miệng lão tổ là ai, Lăng Tiêu cũng không biết. Nhưng hắn lại rõ ràng, thần hoàng đế quốc dã tâm rất lớn, thực lực cũng rất mạnh, hắn hiện tại chỗ đã thấy, không riêng mới là một góc của băng sơn A. Nói nhảm nhiều quá, người có thể đi chết, giống như bọn hắn. Phượng Minh Tiêu mảnh khảnh chỗ ngón tay chỉ địa phương, đó là vô số cỗ thi thể. Băng lãnh, mà lại tràn ngập không cam lòng. Những người này, bất quá là tại phủ cận nhìn trộm, ý đồ biết được cuối cùng truyền quốc ngọc tỷ rơi vào trong tay ai A. Vậy mà mặc dù như thế, Phượng Minh Tiêu vẫn là không có buông tha bọn họ. Truyền quốc ngọc tỷ sự tình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bằng không mà nói, di hại vô tận. Ngươi có thể thử một chút, Lăng Tiêu trên mặt, nụ cười vẫn như cũ, chỉ bất quá đã chuyển sang lạnh lẽo. Phượng Minh Tiêu không hiểu, người trẻ tuổi này đến cùng có chỗ dựa gì, tại uy hiếp của nàng phía dưới, thế mà còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Như thế chắc chắn tự tin, hắn đến tột cùng dựa vào cái gì? Chiến đấu cơ hồ hết sức căng thẳng, vạn, Phượng Minh Tiêu cái kia mảnh khảnh tay, lại là một cái dùng đến giết chóc tay. Có thể, trở về đi, hắn sẽ không nói lung tung. Ngay tại Phượng Minh Tiêu nhanh muốn động thủ một khắc này, một tiếng nói già nua từ phía chân trời truyền đến, tiến vào trong lỗ tai của mỗi người. Phượng Minh Tiêu sững sờ một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi cái tay kia. Thấy cảnh này, Phượng Ẩn Sơn cũng thở phào, vô luận là Lăng Tiêu chết, vẫn là Phượng Minh Tiêu xảy ra chuyện. Với hắn mà nói đều là bất lợi. Hai người kia, thế nhưng là hắn trên bàn cờ hai cái trọng yếu quân cờ, tuyệt đối là không thể vứt bỏ. Rút lui, Phượng Minh Tiêu tiêu sái mà đến, tiêu sái mà đi, giống như người gian tiên tử đồng dạng thoải mái tự nhiên. Chương 1311, Hắc Bào Lão Giả. Ẩn Sơn Thái Tử, vừa rồi đa tạ, Lăng Tiêu nhìn Phượng Ẩn Sơn nhất nhãn, lớn nhất lễ phép căn bản vẫn là muốn có, dù sao người này hắn cũng không ghét. Huống chi bọn họ cuối cùng vẫn là minh hữu quan hệ, định ra hai điểm thiên hạ kế sách. Không cần, sau này còn gặp lại đi, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, lần này Ngô Tiên Đảo luận võ hủy bỏ, đổi tại Bạch Hổ Đại Lục, từ thế lực càng mạnh mẽ hơn chủ trì, xưng là Bạch Hổ Phong Vân Hội, tham gia đại hội người, cũng không hề cực hạn tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục, đến lúc đó thậm chí sẽ có Bạch Hổ Đại Lục thiên tài tham dự hội nghị, ngươi cố gắng lên. Phượng Ẩn Sơn thật sâu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, người trong thiên hạ hắn nhìn không thấu không nhiều, Lăng Tiêu xem như bên trong một cái. Hắn thực sự không biết Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Ta hiểu rồi, Ngô Tiên Đảo đã đầy đủ cường đại, chẳng qua lần này tội thành phát sinh sự tình, để Lăng Tiêu nhận thức đến Bạch Hổ Đại Lục đáng sợ. Dược Phương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh, Quỷ Thần Điện, Thủy Thần Điện vân vân, không có một cái nào là dễ đối phó. Mà những thứ này, còn có chẳng qua là Bạch Hổ Đại Lục một góc của băng sơn mà thôi. Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên, chính thức cường hãn, là Bạch Hổ Hán Quốc, từ vô số cái cường đại bộ lạc tạo thành, cộng đồng hiệu chung với Bạch Hổ Khả Hãn. Tuy nhiên tổ chức phân tán, không bằng đế quốc chặt như vậy mật, nhưng là đoàn kết độ lại một điểm không thấp. Nhất là đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm, cái kia thật đến là phi thường hung mãnh. Lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, có ý tứ, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Gặp lại, Phượng Ẩn Sơn quay người rời đi, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, không khỏi trong lòng thổn thức. Đây chính là huyền giới, đây chính là tàn khốc đấu tranh, người không chết, chính là ta vong, nhất là liên lụy đến trọng bảo thời điểm, càng là như vậy. Đáng lẽ hắn cho là mình đã đầy đủ lãnh khốc, nhưng giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, kỳ thực hắn cũng không thích giết chóc. Đối với những người vô tội kia, hắn từ trước đến nay đều sẽ không lung tung sát hại. Trừ phi là đối phương muốn hắn chết, hoặc là trực tiếp công kích hắn. Hắn mới sẽ trở nên tàn nhẫn, có thể Phượng Minh Tiêu, Phượng Ẩn Sơn, Phượng Minh Kỳ Sơn những người này không giống nhau, tôn chỉ của bọn hắn, chỉ sợ đều là thả bảo ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta đi. Chết ở chỗ này rất nhiều võ giả, kỳ thực cũng không có làm cái gì, sai thì sai tại, bọn họ thấy cái không nên thấy đồ vật, nguyên cớ bọn họ liền phải chết. Chúng ta cũng trở về đi, khẽ thở dài một cái, Lăng Tiêu quay người rời đi. Tội thành đã không phải là nơi ở lâu. Hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Tất cả mọi người rời đi về sau, một cỗ thi thể bên trong, thế mà phá vỡ một đạo kiếm quang, từ bên trong khoan ra một người tới. Không nghĩ tới a, sau cùng truyền quốc ngọc tỷ, thế mà rơi xuống thần hoàng đế quốc hoàng thất trong tay. Người này hận hận nhìn xem thần hoàng đế đô phương hướng, khẽ cắn môi, tự nhủ, không biết chuyện này nếu như truyền đi, lại là kết quả gì đâu. Đừng trách ta, là các ngươi bất nhân phía trước, nếu không có ta thời niên thiếu có kỳ ngộ, đạt được nhập thai chi pháp, chỉ sợ hôm nay cũng đã bị các ngươi giết, ta chớ nghe được, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Lăng Tiêu vị trí nói, Lăng Tiêu, ngươi hại chết ta Bích Ba đảo nhiều người như vậy, không có tư cách thật tốt an ổn đến còn sống, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực nên trả ra đại giới. Nói xong, hắn không còn lưu lại, vội vàng rời đi. Tuy nhiên cả người là máu, chẳng qua dù sao sống sót. Mà chuyện này, không riêng Lăng Tiêu không biết, thần hoàng đế quốc những người kia cũng không biết. Cơ hồ cùng lúc đó, tại ở gần tội thành một vùng biển lên. Một tên hắc bào mặc trên người lão giả đang cùng một cái trong sáng như nguyệt quang huyễn lệ nữ tử mặt đứng đối diện. Hai người cách xa nhau vài trăm mét, khí tức lại làm cho đại hải không ngừng lăn lộn. Lão phu ngươi đã chiếu ngươi làm, thả tiểu tử kia, chẳng qua nguyệt nữ điện hạ phải chăng trả lời lão phu một vấn đề. Hắc bào lão giả mở miệng, hỏi, nguyệt nữ mà nói rất đơn giản, đến tột cùng vì sao muốn giúp tiểu tử kia, ngươi nên biết, chúng ta thần hoàng tộc cũng ủng có nhân loại một nửa huyết mạch. Nếu như ngươi muốn một lần nữa chấn hưng nhân tộc lời nói, rõ ràng hiệp giúp bọn ta càng thêm phù hợp. Lão giả có chút không giải, bởi vì ưa thích, câu trả lời này hài lòng không? Nguyệt nữ thản nhiên nói, ưa thích, hắc bào lão giả sững sờ một chút, chợt cười lên ha hả nói, Nguyệt nữ điện hạ đừng nói giỡn, ngươi làm sao sẽ thích được một cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử đây. Có tin hay không là tùy ngươi, tạm biệt. Nguyệt nữ không có tiếp tục theo hắc bào lão giả nói nhảm, xác nhận Lăng Tiêu đã rời đi về sau. Liền quay người rời đi. Nhìn qua nguyệt nữ cái kia tựa như ảo mộng bóng lưng, hắc bào lão giả thân thể thế mà hung hăng rung động một chút, tốt ngươi nguyệt nữ, ngày xưa lão phu truy cầu ngươi thời điểm, ngươi liền nguyệt hoa tông cũng không chịu đi ra. Bây giờ lại thích một tên mao đầu tiểu tử, chờ xem, ta biết để hắn chết, nhất định. Nói xong, khóe miệng của hắn giơ lên hờ hững cực điểm ý cười. Gió thổi qua hắn hắc bào, lộ ra một nửa gương mặt, đúng là theo Phượng Ẩn Sơn có cửu thành tương tự. Lập tức, hắn phá không mà đi. Lăng Tiêu đến Vân Nhã phủ đệ thời điểm, nguyệt nữ cũng vừa trở về. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nguyệt nữ, Lăng Tiêu kỳ thực không cần hỏi cũng biết nàng làm cái gì qua, vừa rồi tại trường nhạc quảng trường, âm thanh già nua kia nguyện ý tha hắn một lần, tự nhiên là nguyệt nữ công lao. Hắn cũng không cho rằng mặt mũi của mình lớn đến có thể làm cho cái kia chủng đại nhân vật xuất thủ tương trợ. Không có chuyện, ngươi biết, ta rất mạnh. Nguyệt nữ cười nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng thiên hạ cường giả nhiều không kể xiết. Liền Quỷ Trọng Lâu như thế âm dương cảnh tam trọng võ giả đều bị Phượng Minh Tiêu phong ấn, nguyệt nữ tỷ tỷ, đáp ứng ta, về sau tùy tiện không nên mạo hiểm, ta tình nguyện chính mình chết, cũng không nguyện ý ngươi bị liên lụy. Lăng Tiêu thở dài nói, đối mặt với người khác, hắn thường thường có thể lẽ thẳng khí hùng, có thể duy chỉ có đối mặt nguyệt nữ, hắn luôn có một loại thua thiệt cảm giác. Ta sẽ không chết, ngươi cũng không thể chết, ngươi còn có thiếu nợ ta rất nhiều sổ sách đây. Nguyệt nữ lại nói, tốt a, coi như ta thua. Bây giờ tội thành đã thành hiểm ác chi địa, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về Thiên Triều Đế Quốc đi. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu, chỉ có nguyệt nữ sẽ để cho hắn có một loại cảm giác bất lực. Lăng thiếu hiệp, Vân Nhã có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể đáp ứng không? Vân Nhã đột nhiên đi lên phía trước hỏi, nói đi, chỉ cần là công chúa điện hạ muốn làm sự tình, vạn lăng mỗ tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lăng Tiêu gật đầu nói, ta dự định đem Thiên Long cửa hàng ở vào Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục phân bộ thiết lập tại các ngươi thần đô, không biết ý của ngươi như nào. Vân Nhã nói ra, đây là chuyện tốt a, chúng ta Thiên Triều Đế Quốc, hoan nghênh các đại thế lực vào ở, nhất là công nông thương phương diện tốt nhất. Lăng Tiêu cười nói, một bên Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh đều hơi kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường, dĩ vãng Thiên Long cửa hàng nhiều lắm là ở trên Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục thiết trí bán đấu giá mà thôi. Phân bộ biết thiết trí tại cường đại hơn ngũ tiên trên đảo. So như bây giờ phân bộ ngay tại trường nhạc tiên đảo. Vân Nhã làm như thế, rõ ràng cũng là cảm thấy Thiên Triều Đế Quốc phát triển xu thế muốn so trường nhạc tiên đảo càng tốt hơn. Đây là vinh diệu lớn bực nào a? Chương 1312, xúc phạm cấm lệnh. Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh hai cái hiện tại là càng khâm phục ánh mắt của mình. Nếu như lúc trước lựa chọn đối địch với Lăng Tiêu, như vậy Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn, Hắc Mãng gia tộc, Bích Ba đảo chính là các nàng tấm gương. Vậy liền cùng lúc xuất phát đi, mọi người thu thập một chút, rời đi mùi máu tươi nồng đậm tội thành. Lúc này tội thành, nhiễm đã trở thành một tòa thành chết. Thiên Triều Đế Quốc, thần đô, thành như kỳ danh, thần uy cuồn cuộn, cho người ta một loại vô cùng bá khí cảm giác. Toàn bộ Thiên Long Đại Lục, thần đô là chiếm diện tích lớn nhất, cũng là nhất là đô thị phồn hoa, không chỉ có kinh tế phát đạt, mà lại người dân cuộc sống giàu có. Thần đô bên trong người, từng cái tập võ, nghiêm chỉnh thành làm một loại bầu không khí. Lúc này, ở vào thần đô ngoài thành vài dặm mà thần đô cảng thượng, bảy vô cột vô số dân chúng đang ở vây xem một pho tượng đá dựng nên công trình, mấy trăm tên công tượng đang ở khua chuông gõ mỏ mà bận rộn giữa. To lớn công trình khôi lỗi cũng trở thành phi thường hữu dụng công cụ. Cùng quốc độ khác mọi người bị cưỡng ép bắt phu lao động khác biệt, thiên triều đế quốc phàm là triều đình công trình, đều sẽ dành cho phong phú thù lao. Là lấy không chỉ có không tính hao nhân tốn của, ngược lại có thể kích thích phát triển kinh tế. Chỉ nói tôn này trọn vẹn cao hơn 10 mét pho tượng, thì nuôi sống không ít điêu khắc công tượng cùng nước bùn công tượng. Pho tượng này khuôn mặt tuấn lãng, một thân quân phục, áo trắng áo bào trắng, trong tay cầm tam xích thanh phong, ánh mắt nhìn xa phía trước. Ánh mắt thâm thúy bên trong, lộ ra cơ trí cùng cuồng ngạo. Pho tượng kia chủ nhân không là người khác, hoàn toàn chính là thiên triều đế quốc thiên đế Lăng Tiêu. Thiên đế Lăng Tiêu quát tháo phong vân, mưa gây trần long, không chỉ có đánh bại chân ma đế quốc, càng là liên tục thất bại hải tộc ý đồ phục hồi dã tâm. Toàn bộ thiên triều đế quốc, không dám nói mỗi cái địa phương cũng giống như thần đều như vậy phồn hoa tường hòa, nhưng cũng tuyệt so với trước kia bị chân ma đế quốc lấn ép thời điểm tốt hơn nhiều. Bên ngoài đến người chê cười Trung Quốc người thế mà qua sùng bái một cái trẻ tuổi như vậy hoàng mao tiểu tử. Nhưng mà thiên triều đế quốc người, lại lấy người trẻ tuổi này làm vinh. Bọn họ mới sẽ không để ý tuổi tác lớn nhỏ, chỉ cần có thể mang cho bọn hắn tốt sinh hoạt, đó chính là bọn họ trong suy nghĩ tốt nhất quân chủ. Bởi vậy, phàm là dám tại thiên triều đế quốc vũ nhục Lăng Tiêu người, hơn phân nửa đều sẽ không có kết quả tử tế. Bây giờ thiên triều đế quốc, trên dưới đồng lòng, coi là thật có một loại mới đế quốc quật khởi lúc cái chủng loại kia tinh thần phấn chấn, tuy nhiên theo thần hoàng đế quốc, hắc nha đế quốc như cũ khác rất xa, có thể là đơn thuần luận quốc thổ diện tích cùng người khẩu, đã không kém. Sau đó, thì là võ giả chất lượng và số lượng tăng lên. Chỉ có vũ lực, mới là huyền giới quan trọng, còn lại đều là phụ trợ. Nếu không lại màu mỡ quốc độ, tại trong mắt người khác, cũng bất quá chỉ là một tảng mỡ dày a. Bây giờ thiên triều đế quốc, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm đây. Lăng Tiêu tiến về tội thành trước đó, liên tục chế định đồng thời ban bố rất nhiều có quan hệ võ giả điều văn cùng pháp luật. Ngô Tường vị hoàng đế này chấp hành coi như không sai. Bây giờ thiên triều đế quốc, Thiên Tuyển học phủ, Trung Quốc học viện cùng Thiên Vũ điện tạo thế chân vạc, trở thành trong nước tam đại công pháp thánh địa. Thiên Tuyển học phủ bồi dưỡng võ giả, Trung Quốc học viện bồi dưỡng tướng tài, Thiên Vũ điện bồi dưỡng tướng tài, phân công vẫn là vô cùng minh xác. Thiên Tuyển học phủ đi ra võ giả, phần lớn chọn qua bốn phía du lịch, mà không phải nhập chức triều đình, so sánh tự do. Trung Quốc học viện bồi dưỡng ra được vậy cũng là mưu trí hơn người. So sánh cơ trí văn quan tướng tài, Thiên Vũ điện làm theo là đơn thuần vì quân đội bồi dưỡng người tài địa phương. Đương nhiên, võ giả tốt nghiệp về sau cũng không phải là tuyệt đối, thông qua một số khảo hạch cũng có thể lựa chọn lần nữa đường. Lại thêm Lăng Tiêu nửa bước 12 năm miễn phí công pháp giáo dục, khiến cho đại đa số vô pháp tiếp xúc đến công pháp các thiếu niên thiếu nữ thành công đặt chân công pháp lĩnh vực. Ở trong đó có không ít vô cùng có thiên phú, chỉ là không quyền không thế, cũng không có tiền đi học tập công pháp. Như sách lược này, không chỉ có ban ơn cho nhân loại, ngay cả một số hải tộc, bao quát thần hoàng đế quốc người, cũng đều định cư đến nơi đây. Tuy nhiên dân gian có thể sẽ có một ít kỳ thị, nhưng thiên triều đế quốc đối với kỳ thị xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Một cái phát triển không ngừng, hữu dung nãi đại đế quốc, đang ở hình thức ban đầu giữa kỳ không ngừng hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Mọi người tựa hồ cũng kìm nén một mạch, phải giống như bọn họ thiên đế một dạng, từ không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, trưởng thành là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Thần đô cảng là thần đô cùng thần hoàng đế quốc trọng yếu mậu dịch cảng khẩu, lui tới võ giả, du khách, cũng đều từ nơi này đổ bộ. Là lấy tương đương náo nhiệt, cái kia cao đến hơn 10 mét điêu khắc, đón mặt trời mới mọc chậm rãi thụ đứng lên, thấy rất nhiều người đều kích động không thôi. Mọi người âm thầm nghị luận chính mình gần nhất công pháp có bao nhiêu tiến bộ, sinh ý tốt như vậy làm, lương thực làm sao tăng ra sản xuất loại hình. Cuối cùng chủ đề cũng không khỏi biết quy kết đến Lăng Tiêu trên thân. Nghe đồn năm đó nhân vương cũng là cơ trí như vậy học rộng, chúng ta thiên đế chỉ sợ cũng cùng nhân vương một dạng, đến từ cao hơn vị diện, bằng không, làm sao lại biết nhiều như vậy người khác không hiểu đồ vật. Khẳng định đúng vậy, có thiên đế bệ hạ tại, chúng ta thiên triều đế quốc tất nhiên có thể trưởng thành là giống thần hoàng đế quốc như vậy màu mỡ cường đại quốc độ. Ngươi cũng quá không để ý tới nghĩ đi, tối thiểu nhất cũng muốn phát triển thành bạch hổ đế quốc cái kia này trình độ A. Tiếng nghị luận liên tiếp, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng còi hơi vang lên đánh vỡ loại này hài hòa không khí. Khí địch thanh đến từ một chiếc hào hoa sắt thép tàu thủy, toàn bộ áp dụng linh thạch động lực, nhìn không chỉ có uy mãnh mà lại bá khí. Đầu thuyền Tiêu Chí là một cái tay nâng to lớn giọt nước mỹ nhân ngư, chỉnh thể chế tác giống như đúc, khiến người ta không khỏi muốn khen ngợi vài câu. Người nào to gan như vậy, không biết nơi này đã là cấm minh khu sao? Người bên bờ nghị luận lên, đúng a, thiên đế có lệnh, vì ngăn ngừa quấy rối đến phụ cận bách tính sinh hoạt, nơi đây thiết trí cấm minh khu, đây là rõ ràng không đem thiên đế để vào mắt a. Người bên cạnh một mặt phẫn nộ nói, có lẽ là bởi vì cái này minh địch thanh thực sự quá vang dội, mà lại thời gian cũng quá dài, nghe cảm giác tựa như là chuông tang. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn thần đô cảng trên ánh mắt mọi người. Hào hoa cự luân thuyền thủ vị trí, là mấy cái trẻ tuổi nam nữ trẻ tuổi, từng cái cách ăn mặc đều rất có đặc điểm, hoàn toàn không giống thiên triều đế quốc bộ dáng. Mà lại mấy cái này thanh niên nam nữ tướng mạo đều rất xuất chúng, thả tại bất kỳ địa phương nào, vạn nam đều có thể xưng tuấn lãng, nữ đều có thể xưng xinh đẹp. Chẳng qua dù vậy, vẫn là có một nam một nữ hai người có chút hạc giữa bầy gà. Nam Ngọc Thụ Lâm Phong, mi thanh mục tú, chỉ là trong cặp mắt, thủy chung mang theo vài phần như rắn độc ác độc. Nữ Ung Dung Hoa Quý, kiêu ngạo xa hoa, phụ cận mấy cái người nữ đệ tử, đều đối nàng là khúm núm, có bưng trà, có đổ nước, hoàn toàn cũng là một phái nữ vương phong phạm. Sư huynh, sư tỷ, chúng ta tại sao phải ngày nữa Long Đại Lục cái chỗ chết tiệt này a? Không chỉ có đằng sau, mà lại võ giả mức độ cực kém, không có chút ý nghĩa nào a. Một người nam tử mở miệng nói ra, thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt khinh thường. Đúng a, nhìn xem trên bến tàu những cái kia võ giả, thật sự là kém đến kịch liệt, sư tôn làm sao lại để chúng ta tới nơi này a? Lại có một người nam tử không hiểu hỏi, hắn thậm chí đều chẳng muốn lại đi nhìn những cái kia võ giả nhất nhãn. Chương 1313, ta danh kiếm ma. Ha ha, sư đệ lời ấy không sai, Thiên Long Đại Lục chỉ là thuận đường đến một lần mà thôi, nghe nói ngày đó thiên đế, chẳng qua một cái 17 tuổi thiếu niên, so sư huynh tuổi của ta còn nhỏ, lại dám tự xưng thiên đế, thống lĩnh nhất quốc, thực sự rất muốn nhìn một chút, hắn đến cùng là cái dạng gì cuồng ngạo chi đồ. Cái kia mắt lộ ra ác độc quang mang sư huynh lạnh lùng nói ra. Các ngươi nhìn, cái kia trên bến tàu dựng thẳng lên pho tượng, không phải liền là cái kia Lăng Tiêu sao? Ta tại thần hoàng đế quốc đô thành thấy qua, lại có 9 phần tương tự a, cái này thiên triều đế quốc công tượng tay nghề thật đúng là coi như không sai. Kiêu ngạo phảng phất nữ vương một dạng cô gái trẻ tuổi cười cười nói. Tay chỉ pho tượng kia, lại có mấy phần ngoạn vị cảm giác. Hừ, tiểu nhân đắc chí, nhóc con xưng hùng, cái này Lăng Tiêu nói trắng ra, bất quá chỉ là có một cô gái tốt che chở, không có nguyệt nữ, hắn tính là cái gì chứ? Lại có một người tức giận hừ lạnh nói. Cũng là được, trốn ở nữ nhân phía sau kẻ hèn nhát a, mà lại chúng ta sư huynh sư tỷ nếu là nguyện ý, đừng nói cái gì thiên triều đế quốc, dù cho là thần hoàng đế quốc, đó cũng là dễ như trở bàn tay a. Từ xưa thì không thiếu vuốt mông ngựa người, mà trên thuyền này vuốt mông ngựa tựa hồ còn có đặc biệt nhiều. Nghe nói ngày đó thiên đế có thập phương thiên tu vi, chỉ có ngần ấy tu vi, cũng dám xưng đế, đây không phải muốn chết sao, đừng nói chúng ta sư huynh, sư tỷ, cũng là chúng ta, một cái đầu ngón út đều có thể bóp chết hắn. Nghe nịnh hót nhóm, cái kia ác độc ánh mắt thanh niên mặt lộ vẻ ý cười, cái cằm tựa hồ nhấc đến cao hơn, càng đắc ý. Cái kia nữ vương đồng dạng nữ nhân, cũng là cười đến phong tình vạn trùng. Trên đời này, quả nhiên đại đa số người còn có thì nguyện ý nghe kỹ lời nói. Điểm này, người không thể không thừa nhận. Đúng thế, chúng ta sư huynh cùng sư tỷ là một mực ẩn thế tu luyện, cũng không đi ra sông sáo giang hồ, nguyên cớ cái kia thứ gì cầu thí thập đại hoàng tử, thất sát tinh không đáng kể chút nào, lấy sư huynh cùng sư tỷ hai người thiên phú, phóng nhãn toàn bộ thần hoàng đại lục, cũng không ai bằng, huống chi cái này không quan trọng Thiên Long đại lục. Im miệng, người sư huynh kia đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói, mười hoàng tử, thất sát tinh vẫn là vô cùng lợi hại, ta cùng sư muội mức độ, cần phải hàng tại trong bọn họ hàng đầu, nhưng tuyệt đối không dám nói bọn họ cầu thí không phải. Lời nói này, tuy nhiên nghe giống như là khiêm tốn, kỳ thực lại là đắc ý. Phải biết, mười hoàng tử hòa thất sát tinh thế nhưng là thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn, hắn có thể đứng hàng hào, liền đã rất không sai, lại còn nói chính mình có thể xếp hạng trong đó hàng đầu. Loại lời này, ngay cả hiện tại Lăng Tiêu cũng không dám nói a. Dù sao Phượng Ẩn Sơn, Phượng Minh Kỳ Sơn, Phượng Minh Vu Sơn mấy tên này đều là thâm bất khả trắc người trẻ tuổi. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc không tại tiến bộ, Lăng Tiêu tu vi đề bạt, thực lực đề bạt, bọn họ cũng giống vậy tại tăng lên, cũng không dậm chân tại chỗ a. Này người, không khỏi quá mức ngông cuồng, sư huynh nói tới không sai, lần này, thần hoàng đế quốc mười hoàng tử, ta nhìn nên đổi chỗ, có mấy cái phế vật, liền Lăng Tiêu đều trấn nhiếp không nổi, chiếm mười hoàng tử danh hiệu, cũng là lãng phí. Cái kia cao ngạo cô gái trẻ tuổi cũng khinh thường cười nói. Ừm, Bạch Hổ Phong Vân Hội chẳng mấy chốc sẽ tổ chức, trước lúc này, chính là thần hoàng đế quốc tuyển chọn dự thi nhân viên, cái kia Lăng Tiêu mặc dù là Trung Quốc thiên đế, chẳng qua vẫn là thần hoàng đế quốc Thiên Long Vương, nguyên cớ hẳn là cũng có tư cách tham gia, đến lúc đó liền để hắn nhìn một cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Người sư huynh kia cười lạnh một tiếng nói, còn có mấy cái kia cứ đúng là đầy hầm cầu phế vật hoàng tử, đích thật là nên chuyển ổ. Dám nói 10 hoàng tử giữa bài danh dựa vào sau mấy cái là phế vật người, cái này thần hoàng đại lục cùng Thiên Long đại lục tuyệt đối không có mấy người. Lăng Tiêu tính toán một cái đi, người này rõ ràng so Lăng Tiêu cuồng hơn. Sư huynh nói không sai, Thiên Long đại lục lần này bị sát nhập đến thần hoàng đại lục tuyển chọn bên trong, nói thật dễ nghe gọi Long Hoàng tuyển bạt. Kỳ thực Thiên Long đại lục chẳng qua chỉ là phụ thuộc mà thôi. Thần hoàng đại lục minh mông bát ngát, tuổi trẻ tài tuấn đông đảo, lần này Long Hoàng tuyển bạt, chỉ sợ sẽ quấy lên một mảnh phong vân a. Không sai, rất nhiều ẩn thế tài tuấn đều chọn tại Long Hoàng tuyển bạt thời điểm rời núi, lấy chuẩn bị tham gia khích tướng bắt đầu Bạch Hổ Phong Vân hội, lần này đoán chừng sẽ thấy không ít nhân vật không tầm thường. Theo những người này so ra, cái kia Lăng Tiêu là cái thá gì? Tuy nhiên nghe nói Khổng Tước hoàng tử Khổng Trúc ở chỗ này ăn quả đắng, nhưng này dù sao chỉ là nghe đồn, huống chi Khổng Trúc cũng là phế vật, tu vi trì trệ không tiến, sớm nên thối vị nhượng chức. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, sư huynh theo cái kia Lăng Tiêu, xem như đương thời hai đại tài tuấn. Cao ngạo nữ tử bỗng nhiên cười cười nói, loại rác rưởi kia, cũng dám cùng ta so sánh. Cười lạnh một tiếng, vị sư huynh này phá không mà đi, chiếc này tàu thủy khoảng cách cầu tàu còn có khoảng hơn 100 thước, hắn giống như ưng tường đồng dạng tùy tiện lên bờ, đồng thời ngay trước vô số người mặt dẫm tại cái kia pho tượng to lớn trên đầu. Còn chưa có chết thì lập giống chứ, chẳng chờ chết rồi nói sau, tại trước mắt bao người, vị sư huynh này nhất kiếm vạch ra, kiếm khí bén nhọn xé rách hư không, đánh trúng to lớn tượng đá. Một kiếm này, uy lực cường hãn, dùng để điêu khắc thạch tượng chất liệu đã vô cùng cứng rắn, nhưng vẫn là bị hắn tùy tiện mở ra. Cẩn thận, mau tránh ra, bị cắt mở pho tượng mất đi khống chế, hướng phía dưới rơi xuống. Mà trên mặt đất, có hơn ngàn tên quần chúng vây xem ở nơi đó xem náo nhiệt, cái này nếu quả thật rơi xuống, chỉ sợ sẽ chết không ít người. Cứu mạng a, đám người nhất thời loạn lên. Người nào cũng không muốn bị dạng này tươi sống đập chết. Mà thanh niên kia trên mặt, lại rào rạt lên ngoan độc nụ cười. Nhìn lấy trận này bi kịch sắp phát sinh, hắn không chỉ có không có có chút hoặc là đồng tình, ngược lại cười không ngớt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên chạy tới một đội nhân mã. 20 cái đều là tu vi tinh xảo siêu phàm cảnh võ giả. Dạng này võ giả, tại thần hoàng đại lục có lẽ không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể là hạ tiện nhất một loại, liền còn sống đều khó khăn. Chẳng qua ở trên Thiên Long đại lục, bọn họ vẫn là trung kiên lực lượng, vạn chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bọn họ là trên bến tàu lính tuần tra, nhìn thấy bên này xảy ra vấn đề, nhao nhao chạy tới. Các huynh đệ, ngăn lại đá vụn, để dân chúng rút lui trước. Dẫn đầu hét lớn một tiếng, thả người vọt lên, hai tay đặt ở cái kia cấp tốc hạ xuống cự thạch phía trên. Sau đó, những người còn lại cũng nhao nhao nhún người nhảy lên. Mấy chục người, quả thực là đem cái kia rơi xuống cự thạch cho vững vàng nâng. Giảm xuống tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Mặt khác một số tu vi không đủ tư cách lính tuần tra, ở nơi đó bắt đầu tổ chức dân chúng rút lui. Mặc dù nói thần đô người người tập võ, thế nhưng là đại đa số còn có cũng chỉ là siêu phàm cảnh tu vi phía dưới mà thôi, bất kể như thế nào, thiên triều đế quốc cũng mới chỉ có ngắn ngủi 2 cái tháng sau tuổi tác A. Muốn lập tức thì quật khởi, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Vị sư huynh kia nhìn thấy cái này tình huống, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, ngăn cản ta xem trọng bộ phim người, đều nên đi chết. Khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, đột nhiên kiếm khí phá không, cái kia mấy chục cái hảo hán tử, thế mà thì tại giữa không trung bị chém đứt thân thể, máu chảy ồ ạt. Cự thạch lại lần nữa ra tốc rơi xuống, đập chết mấy trăm cái bình thường dân chúng. Chương 1314, phách lối kiếm khách. Ha ha ha ha, thiên triều đế quốc, quả thực cũng là một chuyện cười. Thấy cảnh này, tàu thủy phía trên mọi người cười lên ha hả. Vị sư huynh kia trên mặt tràn ngập đắc ý, tựa như hắn khi còn bé qua trà đạp tiểu miêu tiểu cầu một dạng, tràn ngập khoái cảm. Dừng tay, thanh niên tựa hồ đối với dạng này hiện trạng còn có không hài lòng, nhìn thấy lại có một nhóm lính tuần tra chạy đến, hắn liếm liếm kiếm nhận phía trên máu tươi, lộ ra biểu tình dữ tợn. Chẳng qua nhưng vào lúc này, quát to một tiếng vang lên. Thiên triều đế quốc hoàng đế, đại diện thiên đế sự vụ Ngô Tường rốt cục xuất hiện. Nơi đây khoảng cách thần đô cũng không gần, hắn có thể ở thời điểm này kịp thời đuổi tới, cũng là bởi vì một mực chú ý thần đô tình huống. Ngươi là ai? Thanh niên hỏi, thiên triều đế quốc hoàng đế, thiên đế phía dưới, thủ tướng Trung Quốc sự vụ. Ngô Tường hồi đáp, thứ hai động thiên cảnh tu vi. cũng không yếu, chỉ tiếc, không phải là đối thủ của ta. Thanh niên lạnh lùng nói ra, đã ngươi đến, ta sẽ không ngại lưu cho Lăng Tiêu một phần càng dày đặc lễ vật đi. Nói xong, hắn đem kiếm nhọn từ những lính tuần tra kia trên thân chuyển hướng Ngô Tường. Một kiếm phá không, Ngô Tường thổ huyết phi ngược, thanh niên ý đồ truy kích, nhưng vào đúng lúc này, thần đô phương hướng chuyển đến sợ hãi một hồi uy áp. Người trẻ tuổi, làm việc không nên quá tuyệt, thật chẳng lẽ muốn lão phu xuất thủ sao? Âm dương cảnh cao thủ, thanh niên sắc mặt có chút khó coi, hung hăng khẽ cắn môi, nhìn về phía Ngô Tường nói, cái gì cầu thí thiên triều đế quốc hoàng đế, quả thực không đáng giá nhắc tới, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nói xong, hắn tựa hồ còn có không hết hận, lại hướng về phía Lăng Tiêu pho tượng đâm ra lưỡng kiếm, pho tượng nhất thời vỡ nát. Lúc này, hắn mới phá không mà đi, hào hoa du thuyền cũng thay đổi đầu thuyền, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Nhớ ở tên của ta kiếm ma, thật là cuồng vọng tên, kiếm trung chi ma, cho dù là kiếm thuật tạo nghệ đạt tới Lăng Tiêu trình độ kia, cũng không dám lấy kiếm vì chính mình lên xưng hào, mà người này lại dám đem tên của mình lấy làm kiếm ma. Không phải ngu xuẩn, cũng là thật ngông cuồng, nhìn lấy cái kia đi xa tàu thủy, mọi người trong lòng vậy mà sinh ra một loại run rẩy. Có lẽ thật ếch ngồi đáy giếng, có lẽ chính mình thiên đế cũng không như trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Tùy tiện đến một người trẻ tuổi đều có thể khiêu khích thiên triều đế quốc. Bọn họ gục đầu xuống, không có ngày xưa tự hào, thay đổi thấp thỏm lo âu. Cái kia gọi kiếm ma người trẻ tuổi, thực sự là cho bọn hắn một đả kích trầm trọng, bọn họ đã từng như vậy sùng bái hoàng đế Ngô Tường, thế mà nhất kiếm thì bị đánh lui. Mà cùng lúc đó, Ngô Tường cùng nghe tin chạy tới Tần Hỏa đợi thần đô hộ vệ quân trên mặt, đều hiện lên ngập trời hận ý. Nát bấy pho tượng, số trăm cỗ thi thể, cái này không chỉ là đối với thiên triều đế quốc vũ nhục, càng là đối với bọn họ quất roi. Bọn họ có thể khẳng định, chưa từng có cùng cái này gọi kiếm ma người trẻ tuổi từng có gặp nhau, thậm chí cũng không có nghe thiên đế Lăng Tiêu nhắc qua người này. Không có bất kỳ cái gì ân oán, vẻn vẹn đến khiêu khích cùng vũ nhục. Một ngày sau đó, trên bến tàu vết máu đã bị thanh tẩy, nhưng mà mọi người sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ lại không cách nào bị xóa đi. Lăng Tiêu trở về, nhìn thấy còn không có hạ táng cái kia số trăm cỗ thi thể. Có lính tuần tra, cũng có bách tính, lớn tuổi nhất, đã trên trăm tuổi, nhỏ tuổi nhất, làm theo chỉ có 2-3 tuổi. Cứ như vậy chết, vô duyên vô cớ chết, sắc mặt của hắn, dị thường khó coi, trong con mắt, sát cơ ngừng lại lộ ra. Kinh khủng sát khí ngút trời mà lên, tràn ngập toàn bộ thần đô. Tất cả mọi người cảm giác được vị này thiên đế phẫn nộ. Khá lắm kiếm ma, ngươi giết ta bách tính, ta thể diệt ngươi tông môn. Thanh âm như vậy, tại thần đô phía trên tiếng vọng. Nghe được bách tính, cũng không khỏi đến chảy ra kích động nước mắt. Chỉ cần thiên đế không sợ, bọn họ liền sẽ không sợ, nhìn bọn họ trước đó lo lắng đều là dư thừa a. Đương nhiên, tỏ thái độ là một chuyện, bất quá chi tiết vẫn là muốn xử lý tốt. Lăng Tiêu tự mình đi trấn an mỗi một cái chết đi thân nhân gia đình, đồng thời cho trợ cấp. Hắn nói nhiều nhất một câu cũng là máu của các ngươi, sẽ không chảy vô ích, người nào chọc chúng ta thiên triều đế quốc, người nào nhất định phải lấy gấp 10 gấp trăm lần đại giới hoàn lại, các ngươi chờ lấy, cái kia kiếm ma đầu người, ta biết sách trở về. Trở về đế phủ, Lăng Tiêu cũng hỏi thăm Ngô Tường bọn người, là phủ nhận biết cái này kiếm ma, lấy được đáp án đều là không biết. Cái này khiến Lăng Tiêu càng thêm phẫn nộ, nếu như là tới tìm thù, hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng còn có thể lý giải, dù sao hắn cũng là người như vậy. Không sai mà không có bất kỳ cái gì cửu oán, hắn thậm chí cũng không biết kiếm ma là ai. Đối phương làm như thế, thuần túy chính là vì biểu dương chính mình mạnh mẽ và bá đạo, giết lính tuần tra cũng liền thôi, thậm chí ngay cả tay không tấc sắt bách tính đều không buông tha. Cách làm này, quả thực ác độc cực điểm, chỉ sợ ở cái này người trong suy nghĩ, thiên triều đế quốc bách tính nhân mạng căn bản chính là cỏ rác, liền con kiến hôi cũng không bằng, muốn giết liền giết, còn sẽ không có vấn đề gì đi. Người này bất diệt, Lăng Tiêu không chỉ có uy vọng hoàn toàn biến mất, mà lại mối hận trong lòng cũng khó có thể tiêu mất. Hắn đã quyết định, thần hoàng đế đô, hắn khẳng định sẽ qua, Long Hoàng tuyển bạt là ở chỗ này cử hành, mà người này cũng tất nhiên sẽ ra hiện ra tại đó. Từ khi Sơn Hà Vũ Hồn xuất thế về sau, thiên tài tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp, có thật nhiều ẩn thế thiên tài đều sẽ lần lượt chạy tới nơi đó. Cái này Long Hoàng tuyển bạt, hắn khẳng định cũng là muốn qua, cái này vừa mới thành lập quốc gia, cần uy vọng, cũng cần vinh diệu. Nói điểm cao hứng sự tình đi, Lăng Tiêu thở dài một hơi, chỉ bên người trái phải đứng đấy Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh nói, Ngô Tường sư huynh, còn có chư vị thần tử, hai vị này là tội thành hải vực tiếng tăm lừng lẫy Song Hoa Hải Tặc đoàn đoàn trưởng, sau này sẽ là chúng ta thiên triều đế quốc thủy quân thống lĩnh. Cụ thể chức trách, từ sư huynh ngươi đến an bài, dù sao ngươi so ta quen thuộc hơn cụ thể sự vụ. Nhìn thấy đối với tỷ muội Hoa, quần thần đều lộ ra kinh diễm ánh mắt. Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh tỷ muội tràn ngập giá tính đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy là hai thất mạnh mẽ tiểu ngựa hoang. Cùng nguyệt nữ thánh khiết, thanh nhã, cao quý khác biệt. Cùng lãnh mai lãnh diễm, băng lãnh, nguy hiểm cũng khác biệt. Cùng bò cạp lê mê hoặc tận xương cũng không giống nhau. Tuy nhiên đồng dạng là theo bọn hắn thiên đế bệ hạ nữ nhân, hai người này có chính mình đặc thù tính cách. Đương nhiên, xinh đẹp là một chuyện, tại huyền giới bên trong, vạn thực lực mới là quan trọng. Hoa Phù Quang thế nhưng là động thiên cảnh cường giả, Hoa Lược Ảnh tuy nhiên không bằng nàng, nhưng cũng là nửa bước động thiên cảnh võ giả. Hai nữ nhân này thực lực, cũng đều không kém a. Mọi người không khỏi thổn thức, chính mình thiên đế bệ hạ thật đúng là thật lợi hại, mỗi lần từ bên ngoài mang về nữ nhân, không riêng dài đến xinh đẹp, ngay cả thực lực đều làm rất nhiều hán tử xấu hổ. Quần thần không khỏi vừa nhìn về phía Lăng Tiêu, bọn họ vị này thiên đế bệ hạ trải lộ ra ngoài khí tức cũng rõ ràng khác biệt, so với quá khứ càng thêm cường đại, nhưng này cỗ khí phách cùng cuồng ngạo, lại một mực tồn tại. Nhìn, tội thành chuyến đi, tuy nhiên hung hiểm, nhưng lại thu hoạch không ít a. Tốt, những người còn lại đều tán đi, các ti kỳ chức, đừng cho bi thương kiểm chế chúng ta thần kinh, muốn đem 7x lúc thống khổ chuyển hóa làm lực lượng. Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, Ngô Tường, Cơ Ninh, Bò Cạp Lê, Tần Hỏa, Lý Như Phổ Biến, Trương Vũ Bay, Gia Cát Minh, Được Thông, Tin, Hoa Phù Quang, Hoa Lược Ảnh các người những thứ này võ tướng lưu một chút, ta có trọng muốn an bài. Chương 1315, điên cuồng kế hoạch. Nguyệt nữ cùng Lãnh Mai đi đầu một bước rời đi, từ tội thành trở về, tuy nhiên các nàng không nói gì thêm, nhưng nhìn đến những thi thể này, phẫn nộ trong lòng chỉ sợ sẽ không so Lăng Tiêu ít hơn bao nhiêu. Nguyệt nữ còn tốt, có thể khống chế tâm tình của mình, mà Lãnh Mai thậm chí phẫn nộ đến muốn lập tức truy sát tới, đem kia cái gì kiếm ma chém thành muôn mảnh. Nhưng Lăng Tiêu muốn chính mình báo thù, các nàng liền không có lên tiếng. Chờ người không có phận sự rời đi về sau, Lăng Tiêu liền mở miệng nói, Ngô sư huynh, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, về sau chỉ sợ còn muốn càng thêm vất vả, ngươi biết, ta không có khả năng thời gian dài đợi tại thần đô, lần này trở về, sẽ đợi đến Long Hoàng tuyển bạt bắt đầu, nhưng phần lớn thời gian đều muốn bế quan. Ta biết, Ngô Tường gật đầu nói, Lăng Tiêu đem quản lý thần đô thậm chí toàn bộ thiên triều đế quốc sự tình giao cho hắn, đó là tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn, hắn đương nhiên sẽ không cô phụ Lăng Tiêu tín nhiệm. Tốt, hội nghị hôm nay kết thúc về sau, làm phiền ngươi từ cả nước triệu tập dược sư, hạ từ bất nhập lưu, trên không không giới hạn, tuyển ra tốt nhất dược sư 1.000 cái, cho tối ưu dày thù lao, sau đó tại thần đô thành lập một cái luyện đan công xưởng. Lăng Tiêu tiếp tục nói, người của chúng ta, thực lực vẫn là quá yếu, mà đan dược, là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Đan dược công xưởng một khi bắt đầu làm việc, các ngươi sẽ phải lực bắt đầu để bạt toàn bộ quân đội thực lực. Thiên đế bệ hạ, ta cảm thấy làm như vậy không phải có chút phạm vi quá lớn. Dù sao dược tài có hạn, chẳng từ đó tuyển chọn ra một nhóm tinh anh, trọng điểm chế tạo, dù sao thực lực tăng lên không phải chuyện một sớm một chiều, đan dược dùng tại khác biệt trên thân nhân, hiệu quả cũng khác biệt a. Cơ Ninh suy nghĩ một chút nói, đại tướng quân đề nghị này rất tốt, Lăng Tiêu biết nghe lời phải nói, dạng này, đại tướng quân, ngài là mang binh chuyên gia, chi này tinh nhuệ, cứ giao cho ngài tới chọn nhổ, trọng yếu nhất đương nhiên là trung thành, tiếp theo mới là thiên phú, ta chỗ này đã luyện chế 60 vạn viên dược, trong đó 50 vạn là cho thiên nhân cảnh võ giả dùng. Những người này, lựa chọn tốt nhất thiên nhân cảnh cửu trọng thiên trở lên võ giả, nhân số thực sự quá ít, hạ thấp thiên nhân cảnh thất tinh thiên cảnh giới cũng được, nếu như thiên phú đủ tốt, như vậy đề bạt một đến hai cái cảnh giới khả năng tại 8 thành trở lên. 8 thành, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ sự tình, cũng không chỉ như thế. Mặt khác hơn 10 vạn đan dược, là cho động thiên cảnh võ giả dùng, chỉ cần thiên phú không kém, mà lại có thể dốc lòng hấp thu dược lực, đề bạt một cảnh giới khả năng đồng dạng phi thường lớn. Thiên Long Đại Lục, mênh mông bát ngát, là 13 khối lục trong đất lớn nhất, ta tin tưởng còn có thật nhiều ẩn thế thiên tài tồn tại, có thể tuyên bố thiên hạ triệu tập lệnh, để bọn hắn đi thần đô, ra sức vì nước. Lăng Tiêu tiếp tục nói, chi này từ động thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh võ giả tạo thành quân đội, Tựu Thiên Long Quân, các ngươi những người này, đều là ta tín nhiệm nhất, có thể trở thành Thiên Long Quân thống lĩnh, huấn luyện làm theo thống nhất từ Cơ Ninh đại tướng quân cùng Tần Hỏa chế định. Nhớ kỹ, ta muốn là thiết huyết quân nhân, cũng không phải giá áo túi cơm, nguyên cớ huấn luyện có thể hung ác một số, ta tình nguyện bọn họ chết trong huấn luyện, cũng không cần trên chiến trường mất mặt. Thiên Tuyển Học Phủ, Trung Quốc Học Viện cùng Thiên Vũ Điện nếu có nhiệm vụ gì, đều có thể giao cho bọn hắn đi làm, không trải qua nguy hiểm cùng sinh tử, bọn họ trưởng thành không nổi. Lăng Tiêu cái này cùng nhau đi tới, có rất nhiều lần đều suýt nữa chết, hắn lấy kinh nghiệm của mình làm căn cứ, hiểu không kinh lịch mưa gió, thì khó mà nhìn thấy cầu vồng. Hắn là như thế, người khác cũng giống vậy, nhà ấm bên trong bồi dưỡng bông hoa, chung quy là không thể gặp mưa to gió lớn. Tuy nhiên phía Bắc Mạc quân làm chủ thể thần đô hộ vệ quân đã rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ, còn có nhất định phải đề bạt. Hắn muốn làm cho cả huyền giới, đều bởi vì Thiên Long quân danh hào mà rung động. Lăng Tiêu một phen, nói Cơ Ninh mấy người cũng là cảm xúc bành trướng. Ha ha, bao nhiêu năm, loại chuyện này ta là muốn qua, cũng không dám đi làm, bây giờ, cuối cùng có thể lớn mật nếm thử một phen. Cơ Ninh hưng phấn mà nói ra, Ngô Sư Huynh, luyện đan chuyện công xưởng nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị hoàn thành, chúng ta chi này Thiên Long quân đến tột cùng có thể hay không tiếp tục mạnh lên, vẫn phải nhìn luyện đan công xưởng luyện chế ra tới đan dược như thế nào. Lăng Tiêu vừa nhìn về phía Ngô Tường nói, ta chỗ này có một ít bản vẽ, là luyện đan dùng khôi lỗi cơ quan, tại tội thành thời điểm thì ủy thác Vân Nhã công chúa hỗ trợ gom góp tài liệu, bây giờ tài liệu đã vận đến, người muốn tay phân phó công bộ, để bọn hắn mau chóng chế tạo ra đến, có những vật này, đại lượng chuyện luyện đan tình thì không cần phát sầu. Không có vấn đề, Ngô Tường đã bị Lăng Tiêu cái này một đợt lại một đợt mới mẻ trùng kích làm cho choáng đầu, chẳng qua hắn không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại cảm giác được vô cùng phấn chấn. Thực lực của hắn cũng rất yếu, tức cũng đã là thứ hai động thiên cảnh, thế nhưng là trận đánh hôm qua, bị người trực tiếp nhất kiếm đánh lui, cái này khiến hắn thủy chung canh cánh trong lòng. Nếu như có thể phối hợp đan dược đột phá tu vi, như vậy dù cho về sau gặp được đồng dạng nguy hiểm, cũng không cần đáng sợ. Lão Phu có thể hay không cũng tham gia náo nhiệt đâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói giả nua truyền vào đế phủ bên trong. Nguyên lai là Thái Thượng Thánh Đế Bệ Hạ A, nguyên bản những chuyện này, là không dám phiền phức ngài. Chẳng qua nếu như ngài đồng ý giúp đỡ, vãn bối tự nhiên là cao hứng phi thường. Lăng Tiêu nhìn về phía ngoài cửa, một cái thân ảnh của lão nhân đã xuất hiện. Vị này Thái Thượng Thánh Đế, là thần đô Định Hải Thần Châm A. Nếu là không có hắn tại, Ngô Tường hôm qua chỉ sợ đã bị giết. Chỉ là người này tính tình đạm bạc, bình thường không nguyện ý xuất thủ can thiệp Trung Quốc sự tình. Huống chi hắn vốn là Thánh Triều Thái Thượng Thánh Đế, đối với Thiên Triều Đế Quốc thành lập, dù sao cũng hơi chú ý. Lăng Tiêu tuy nhiên rất muốn cho hắn hỗ trợ, nhưng lại không có cách nào. Không nghĩ tới hôm nay, vị lão giả này thế mà tự đề cử mình. Nguyên bản lão phu cảm thấy người oa nhi này sáng tạo Thiên Triều Đế Quốc chỉ là hồ nháo mà thôi, chống đỡ không bao lâu, nhưng là bây giờ nhìn, ngươi là thật tâm muốn để quốc gia này trở nên mạnh mẽ, mà lại cũng có kế hoạch của mình, tuy không sai kế hoạch này rất điên cuồng, nhưng lão phu nguyện ý điên cuồng một thanh. Vị này Thái Thượng Thánh Đế tu vi một mực dừng lại tại âm dương cảnh nhị trọng cảnh giới vô pháp đột phá, hắn cũng rất buồn rầu. Kết quả ban đêm nằm mơ, lại có tổ tiên báo mộng mà đến, vạn nói hắn đột phá, có thể sẽ ứng tại Lăng Tiêu trên thân. Huyền giới bên trong người, đối với báo mộng chuyện này, là phi thường để ý. Lại thêm Lăng Tiêu gần nhất một hệ liệt biểu hiện, Thái Thượng Thánh Đế cảm thấy, có lẽ cái này mộng thực sự không sai. Hiện tại Lăng Tiêu, chẳng qua thiên nhân cảnh võ giả mà thôi. Liền có thể luyện chế ra để động thiên cảnh võ giả phục dùng đan dược. Như vậy chờ Lăng Tiêu tấn thăng động thiên cảnh về sau, có phải hay không cũng có thể luyện chế để âm dương cảnh võ giả phục dùng đan dược đâu. Cho đến lúc đó, tu vi của hắn, chẳng phải là thì có cơ hội đột phá. Tổng hợp những chuyện này, hắn đã cảm thấy, chính mình có lẽ thật cần phải theo Lăng Tiêu hợp tác. Hôm qua cứu Ngô Tường, cũng coi là một phần lễ vật đi. Yên tâm đi tiền bối, vãn bối nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lăng Tiêu hơi cười cợt, có Thái Thượng Thánh Đế, lại thêm bò cạp lê, thần đô liền không lại dùng lo lắng. Chương 1316, Đế Đô Ngôi Sao. Cơ Ninh, sáng kiến thần hoàng công thần của đế quốc một trong, đã từng thập tam thần tướng xếp hạng thứ ba. Thế nhưng là hắn lại gặp đến thần hoàng đế quốc nghi kỵ của hoàng thất, suýt nữa bị người hại chết. Khi hắn nhìn tận mắt hảo 7 Âu 8 AM 5 huynh đệ của mình Lữ Thành Long chết ở trước mắt thời điểm, hắn thì đối với đế quốc này triệt để tuyệt vọng. Bây giờ hắn lại trở thành Trung Quốc công thần của đế quốc một trong, uy chấn thiên hạ đại tướng quân. Lăng Tiêu binh tướng quyền toàn quyền giao cho hắn, không có chút nào hoài nghi hắn trung thành. Hôm nay, nhìn lấy Lăng Tiêu, Cơ Ninh có một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm ngộ. Hắn cho là mình nhiệt huyết đã sớm rét lạnh, không nghĩ tới hôm nay, thế mà lại lần nữa sôi trào lên. Thiên Long quân, Lăng Tiêu thế mà đem nặng như thế gánh giao cho hắn không thể báo đáp, chỉ có tận tâm tận lực, giải bày tâm sự, phụng hiến hết thảy. Liền Thái Thượng Thánh Đế đều bị Lăng Tiêu chinh phục, nguyện ý rời núi tương trợ, không hề sách thánh triều sự tình, cái này đủ để chứng minh Lăng Tiêu tiền đồ đến cỡ nào sáng ngời. Thần Hoàng Đế Quốc có thập tam thần tướng, 10 hoàng tử, chúng ta Thiên Triều Đế Quốc cũng phải có chính mình thần tướng cùng thiên kiêu, ta hy vọng, chúng ta thần tướng cùng bọn hắn một dạng, đều là động thiên cảnh trở lên tu vi, tốt nhất là đạt tới âm dương cảnh. Về sau, ta biết thiết trí thiên long bảng cùng sổ long bảng. Thiên long trên bảng trước 100, có thể đạt được triều đình toàn lực giúp đỡ tới tu luyện, có thể không vì triều đình làm việc, nhưng tuyệt đối không thể cõng phản Trung Quốc. Sổ long trên bảng trước 100, cũng giống vậy. Chuyện này, vẫn là giao cho Ngô sư huynh ngươi phụ trách đi. Mặt khác, tin, ngươi phụ trách chủ bị thuộc về chúng ta thiên triều đế quốc mạng lưới tình báo, phải bảo đảm thiên long bảng cùng sổ long bảng chuẩn xác tính, còn muốn cho chúng ta điều tra địch quốc tình báo. Minh bạch, Ngô Tường cùng tin đồng thời gật đầu nói, tốt, cụ thể chi tiết, ta đã viết thành văn chữ, các ngươi có thể lẫn nhau truyền đọc ghi chép, ta hy vọng đứng ở chỗ này những người này, trên thực lực, cùng kiến thức lên đều có thể có tăng lên. Nhất là tin, được thông, hoa lược ảnh, ba người các ngươi tại trong những người này, tu vi xem như tương đối kém, nhưng cách đột phá động thiên cảnh cũng không xa xôi, Ngô sư huynh, luyện đan công xưởng thành lập thời điểm, nghĩ biện pháp trước giúp ba người bọn hắn đột phá. Yên tâm đi, ta biết dựa theo ngươi nói đi làm. Ngô Tường gật đầu nói, được thông gương mặt hưng phấn, cho dù là tin, cũng là toàn thân rung động, hắn tu vi đã sớm đạt tới nửa bước động thiên cảnh, chỉ tiếc chậm chạp không có tiến triển, nếu như có thể đạt được lăng tiêu tương trợ, như vậy đột phá chưa chắc không thể lấy. Hoa lược ảnh trước kia đối với thực lực không phải đặc biệt để ý, nhưng kinh lịch tội thành sự tình về sau, nàng thì thấy rõ ràng. Không có thực lực, trên thế giới này, người mãi mãi cũng chỉ có thể làm vai phụ, căn bản không có tư cách đi cùng người khác cái gì tranh đoạt. Cho nên nàng cũng rất hưng phấn. Cuối cùng, Lăng Tiêu đưa ánh mắt về phía Cơ Ninh nói, đại tướng quân, tuy nhiên thiên triều đế quốc bây giờ quốc thái dân an, chỉ có một ít tiểu nhân phản loạn xuất hiện, các nơi quân đội liền có thể bãi bình. Nhưng ngươi hẳn phải biết, người khác hiện tại là không có đem chúng ta thiên triều đế quốc coi là gì, chờ sẽ có một ngày bọn họ lấy lại tinh thần, phát hiện chúng ta ngày càng cường đại thời điểm, cơ hội quay đầu đối với trả cho chúng ta. Nguyên cớ, thiên long quân sáng lập về sau, nhất định phải kinh lịch chân chính chiến sự, để mỗi một tên tân binh đều trở thành kinh nghiệm phong phú lão binh. Cũng may thiên long đại lục diện tích lãnh thổ bao la, tại khối này trên lục địa, hải tặc, sơn tặc, phản quân còn là không ít, các ngươi có đầy đủ chiến đấu qua đánh. Đao không mài không sắc bén a, nếu như không thể kinh lịch sinh tử gặp trắc trở, chi quân đội này là thành không báu vật. Điểm này bệ hạ cứ việc yên tâm, ta Cơ Ninh thủ hạ, từ trước đến nay đều không có giá áo túi cơm, chỉ cần hoàng đế bệ hạ luyện đan công xưởng có thể cung cấp đầy đủ đan dược, thiên long quân đem sẽ trở thành huyền giới giữa một cỗ không thể coi thường lực lượng đáng sợ. Cơ Ninh lòng tin 10 phần nói, tốt, đã như vậy, tất cả mọi người tản ra đi, các ti kỳ chức, ta cũng nên bế quan một đoạn thời gian. Những ngày này tại tội thành thế nhưng là thu hoạch không ít đây. Nói đến đây, Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra một vòng lãnh mạc ý cười, kiếm ma sao. Rất nhanh chúng ta cơ hội tại thần hoàng đế quốc đô thành gặp lại. Mọi người rời đi về sau, Lăng Tiêu cũng tiến vào thuộc về một mình hắn tu luyện mật cảnh. Cái này mật cảnh, đã từng chân ma đế quốc hoàng đế dùng qua, chẳng qua lại không đủ hoàn thiện, về sau Lăng Tiêu tiến hành qua cải tạo, khiến cho nó càng thêm an toàn đáng tin. Lần này tu luyện, trừ hy vọng có thể tiếp tục tăng cao tu vi bên ngoài, đương nhiên mục tiêu chủ yếu còn có hai cái. Một cái thì tiếp tục ngưng luyện cửu đỉnh kiếm vực, đây là trước mắt Lăng Tiêu dựa vào cùng động thiên cảnh võ giả quyết đấu đại sát khí. Một cái khác thì là nguyên thần tàn quyền. Tại tội thành thời điểm, Lăng Tiêu sử dụng nguyên thần xuất khiếu chi pháp khống chế chính mình khô lâu binh, cuộc chiến đấu kia thắng, thế nhưng là tiêu hao là quá lớn. Hắn cần muốn tiếp tục cường hóa nguyên hồn, làm đến không gánh vác tình huống dưới khống chế khô lâu binh chiến đấu. Bởi như vậy, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có càng lớn đề bạt. Tốt nhất có một ngày, hắn có thể dùng linh hồn của mình qua khống chế sơn hà thế giới, đó mới là đáng sợ nhất. Thần hoàng đế đô, Long hoàng tuyển bạt còn có một đoạn thời gian liền muốn bắt đầu, lúc này, vô số anh hùng hào kiệt bày tụ tập ở đây, để nguyên bản thì phi thường náo nhiệt đế đô, thay đổi càng thêm náo nhiệt. Đế đô thành bên ngoài, vẫn là đông nghịt, người đến người đi, có lẽ khác biệt duy nhất chính là, tại thành này bên ngoài trên chợ, thế mà xuất hiện thiên triều đế quốc thương người. Bọn họ quầy hàng trên bán ra, đều là tới từ thiên triều đế quốc đặc sản, còn có rất được hoan nghênh. Đồng dạng tình cảnh, người lại biến hóa không ít. Lần này đến đế đô, Lăng Tiêu chỉ đem Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai hai người, có hai người này ở bên người, hắn an toàn không ngại. Cũng là Ngô Tường cưỡng ép muốn kín đáo cho hắn hộ vệ, cũng bị hắn từ chối. Quá nhiều người, phiền phức, huống chi dù cho là 10 vạn tinh binh, cũng chưa chắc so đến trên một Nguyệt Nữ a. Trên đường phố, trước gian hàng, mọi người vẫn như cũ giống thường ngày đang nghị luận sự tình. Mà bọn họ đề tài bên trong, nâng lên nhiều nhất một cái tên, cái kia chính là Cơ Tinh Thần. Cái tên này, Lăng Tiêu rất lạ lẫm, nhưng thần hoàng đế đô người, vạn lại tựa hồ như hết sức quen thuộc. đoán chừng là tới tham gia Long Hoàng tuyển bạt thiên tài đi. Chậc chậc, các ngươi nhưng biết cái này cơ tinh thần vì cái gì lợi hại như vậy sao? Vì cái gì, nghe đồn người này mới là thánh triều chính thống người thừa kế, khi còn bé bởi vì bị tiện nhân ám hại, may mắn bị một tên thái giám cứu, đưa đi Thiên Long Đại Lục, Đại Nhật Giới Chủ, nơi đó tu luyện, bây giờ Đại Nhật Giới Chủ đã đột phá âm dương cảnh, lại chỉ lấy cơ tinh thần cái này một người đệ tử, đối với hắn tự nhiên là vun trồng có thừa a. Ha ha, còn có không chỉ có như thế đâu, cơ tinh thần làm Thiên Long Đại Lục kiệt xuất nhất thiên tài, vừa đến đế đô liền bị đế quân nhìn trúng, tự mình sắp xếp vào Thần Hoàng Học Viện, đồng thời ban hôn Phượng Minh Yêu, đây chính là đế quân cháu gái ruột a. Phượng Minh Yêu nghe nói là vị kia Phượng Minh Tiêu nữ nhi. Không biết phụ thân nàng là ai, dù sao Phượng Minh Tiêu bây giờ thế nhưng là toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc cường đại nhất nữ nhân, nữ nhi của nàng cũng là Thần Hoàng Đế Quốc tôn quý nhất tiểu công chúa. Chỉ sợ so với hai vị kia thái tử điện hạ, cũng không có chút nào kém đi. Chương 1317, Sư Huynh Chi Nữ. Lời ấy sai rồi, Phượng Minh Liên bởi vì có nhân loại huyết thống, nguyên cớ bị Phượng Minh Tiêu kỳ thị, lần này nếu không có muốn kéo lũng Đại Nhật Giới Chủ cùng cơ tinh thần, cũng sẽ không nghĩ tới để cho nàng qua quan hệ thông gia. Một cái thiên triều đế quốc thương người phía trước gian hàng, mấy cái võ giả chính đang nghị luận đế đô một kiện đại sự. Mà chuyện này lại gây nên Lăng Tiêu chú ý. Bọn họ nói cơ tinh thần là Thiên Long Đại Lục đệ nhất thiên tài, Lăng Tiêu không quan tâm, nhưng là nói Phượng Minh Tiêu có cái nữ nhi gọi Phượng Minh Liên. Cái này hắn cũng không thể không quan tâm a. Đây chính là hắn Ngô Tường sư huynh nữ nhi a. Nếu như nàng này là thật tâm muốn gả cho cơ tinh thần, hắn không lời nào để nói. Nhưng nếu là ép buộc, hắn là tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phượng Minh Tiêu không quan tâm nữ nhi của mình, nhưng hắn Lăng Tiêu lại không thể trơ mắt nhìn lấy nữ hài tử này bị đẩy vào trong hố lửa. Các ngươi nói tới sự tình, có thể là thật, Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, lập tức để ánh mắt rất nhiều người phóng tới trên người hắn. Chẳng qua chợt, những ánh mắt này thì từ trên người hắn chuyển rời đến bên cạnh hắn. Bởi vì hắn trái phải đứng đấy một đôi bích ngọc mỹ lệ nữ tử. Một cái xuất trần như tiên, nhìn tựa như ảo mộng, chung quy có một có loại cảm giác không thật, phảng phất thiên cung tiên tử hạ phàm. Vậy đại khái theo nguyệt nữ tu vi có quan hệ, bình thường người là thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng nàng loại kia khí chất lại đủ để khiến vô số người tin phục. Một cái khác nữ tử, ánh mắt băng lãnh, giống như băng xương, rõ ràng tránh xa người ngàn dặm. Nhưng ngược lại chính là loại này băng lãnh khí tức, nhưng lại có chí mạng sức hấp dẫn. Huống chi, thân hình của nàng là như thế nóng nảy, tràn ngập thanh xuân mị lực, dẫn đến vô số người không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng bọn họ đều ở trong tối mắng, cái này từ đâu tới thanh niên, tại sao có thể có hảo vận như thế, hận không thể lập tức theo cái này thanh niên trao đổi vị trí, thay hắn hưởng thụ cái kia tề nhân chi phúc. Tiểu tử, mang theo như thế hai cái nũng nịu đại mỹ nữ đến đế đô, thì không sợ gặp được nguy hiểm không? Không có người trả lời Lăng Tiêu vấn đề, ngược lại lại tựa hồ như đối với Lăng Tiêu hai nữ nhân bên cạnh sinh ra hứng thú nồng hậu. Ngấp nghé các nàng người, đều đã chết, Lăng Tiêu từ tốn nói, chậc chậc, nhìn một cái này thanh niên, khẩu khí thật lớn a, hắn cho là hắn là cơ tinh thần hoặc là kiếm ma lớn như vậy nhân vật sao? Trong đám người truyền ra trận trận châm chọc thanh âm, nói rất hay, cái kia kiếm ma nguyên là Minh Phượng tộc quý tộc, lại được danh sư dạy bảo, thực lực siêu quần, tuy nhiên cuồng điểm, nhưng cũng có cuồng tư bản. Cái kia cơ tinh thần tu vi tuy không như kiếm ma, có thể có thiên tư chắc tuyệt, niên kỷ lại nhỏ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Vừa tới đế đô, thì đánh bại cái gọi là thánh triều thánh tử Cơ Minh Không, cũng đánh gãy Cơ Minh Không gân tay gân chân, phế bỏ cả người tu vi, nói là báo thù. Cơ bản của Minh Không qua tìm hắn báo thù, cũng đều bị nhao nhao đánh bại, từ đó, người này đã xảy ra là không thể ngăn cản, được vinh dự Thiên Long Đại Lục trăm năm khó gặp thiên tài. Đế quân Phượng Minh vô lượng thừa cơ đem thu nhập dưới trướng, đồng thời an bài đến Thần Hoàng Học Viện, hiện tại lại ban hôn, quả nhiên là phong quang vô hạn a. Nói nhảm, đột nhiên một thanh âm vang lên, dẫn tới mọi người không khỏi ghé mắt. Nói chuyện không là người khác, lại là trước mắt cái này đến từ Thiên Triều Đế Quốc chủ quán. Trăm năm khó gặp thiên tài, không muốn khôi hài tốt ga, có chúng ta Trung Quốc Thiên Đế Lăng Tiêu tại, hắn tính toán cái gì thiên tài. Cơ Minh Không là chúng ta bạn của Thiên Đế Bệ Hạ, cái kia cơ tinh thần phế nàng, chúng ta Thiên Đế Bệ Hạ là sẽ không làm cho qua hắn. Tại những thứ này Thiên Triều Đế Quốc trong mắt người bình thường, Lăng Tiêu cũng là thần đồng dạng tồn tại. Cứ việc tại Trung Quốc, bình đầu bách tính khả năng căn bản cũng không có gặp qua Lăng Tiêu chân diện mục. Nhưng mà Lăng Tiêu uy danh lại một mực đang dân gian truyền tụng. Nhất là diệt đi chân ma đế quốc, sáng tạo Thiên Triều Đế Quốc dạng này công tích vĩ đại, tuyệt đối không phải bất luận cái gì võ giả cũng có thể làm đến. Tại Thiên Triều Đế Quốc, thế nhưng là có vô số người trẻ tuổi lấy Lăng Tiêu làm gương đây. Cho dù là tại Thần Hoàng Đế Quốc, cũng có một bộ phận người trẻ tuổi bị Lăng Tiêu đan kỵ truy sát Cưu Ma Chí Ngôn, cuối cùng giết chết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn sự tích rung động. Đây mới là anh hùng trong lòng bọn họ, cái gì thập đại hoàng tử, tuy nhiên nghe tên tuổi vang dội, có thể luận công tích vĩ đại, lại không có người nào có thể cùng Lăng Tiêu đánh đồng. Lăng Tiêu có lẽ thực lực không bằng bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị vũ nhục. Lão già kia ngươi thả cái gì mông? Một tên võ giả trực tiếp một chân đạp lăn thương người quầy hàng, mắng cơ tinh thần, đó là thánh triều hậu người, lại là thần hoàng học viện đệ tử, vinh dự bậc nào, nó chẳng qua 17 tuổi, cũng đã là thiên nhân cảnh thập phương thiên đỉnh phong tu vi, cùng nửa bước động thiên cảnh võ giả đối chiến, cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lăng Tiêu là lợi hại, thế nhưng là hắn phối theo cơ tinh thần so sao? Huống chi ta nghe nói hắn qua tội thành, đoán chừng đều đã chết tại trận kia thảm án bên trong đi. Tội thành thảm án, đã sớm truyền đi xôn xao, tự nhiên có rất nhiều người đều biết chuyện này. Lăng Tiêu qua tội thành, cái này rất nhiều người cũng biết. Nhưng Lăng Tiêu đến tột cùng chết vẫn là không chết, vậy liền không được biết. Dù sao cái này đều đã qua gần hơn nửa năm thời gian, Lăng Tiêu cũng không tại trường hợp công khai lộ diện, tuy nhiên có tin tức nói hắn hoàn hồn đều, còn có qua bái phỏng qua một số tử vong bách tính thân thuộc. Có thể ý niệm này, đế vương tướng tướng đều có chính mình thế thân, ai biết thật giả đâu. Người quả thực miệng đầy nói vớ nói vẩn, chúng ta thiên đế bệ hạ làm sao lại chết. Lão thương người cứ việc bị đá lật quầy hàng, tuy nhiên lại không có vì vậy mà thỏa hiệp, y nguyên không kiêu ngạo không tự ti nói. Thật là khờ mũ một cái, Lăng Tiêu cho ngươi chỗ tốt gì, như thế che chở hắn. Một tên người mặc hoa lệ quần áo võ giả xông lên phía trước, một thanh ấn xuống lão giả cổ, lạnh lùng nói ra, hiện tại. Lão già kia ngươi chỉ cần nguyện ý nói một tiếng, Lăng Tiêu đi chết ta thì tha cho ngươi, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Sư huynh, vẫn là không muốn chơi quá lớn đi, vạn nhất cái kia Lăng Tiêu không chết, chúng ta thì thảm, đây chính là một cái có thù tất báo hạng người a. Có lẽ là nhìn thấy tình thế có chút nghiêm trọng, trong đám người cũng vang lên khuyên giải thanh âm. Lời này không nói cũng liền thôi, vạn nói ra, ngược lại càng làm cho cái kia hoa phục võ giả phẫn nộ. Biết lại như thế nào? Ta là không có gặp được Lăng Tiêu, nếu để cho ta gặp được, cái kia Lăng Tiêu cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, người đừng có hy vọng đi, mặc dù lão hán ta chết, cũng sẽ không chửi bới thiên đế bệ hạ, ta chết, thiên đế bệ hạ nhất định sẽ đối xử tử tế người nhà của ta, ta không sợ, người có gan thì giết ta, thiên đế bệ hạ nhất định sẽ báo thù cho ta. Lão giả bị bóp sắc mặt chướng hồng, tuy nhiên lại một điểm ý thỏa hiệp đều không có. Hắn ba con trai bị xem như nô lệ bán được thần hoàng đại lục. Hắn hai cái nữ nhi cũng bị hải tộc chộp tới ngược đãi. Là Lăng Tiêu cứu bọn họ, đồng thời để bọn hắn một nhà người vượt qua an ổn sinh hoạt. Tuy nhiên không giàu có, tuy nhiên lại rất có hy vọng. Với hắn mà nói, Lăng Tiêu cũng là nhà bọn hắn ân nhân, nguyên cớ vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không che giấu lương tâm qua nói Lăng Tiêu nói xấu. Lãnh Mai kiếm đã ra khỏi vỏ, nàng nhìn xem bên cạnh Lăng Tiêu nói, chủ nhân, có muốn hay không ta xuất thủ? Chương 1318, giết một cảnh 100. Vẫn là ta tới đi, Lăng Tiêu thở dài, hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình bất quá là phổ thông cử động thôi, thế mà lại nghênh là như thế sùng bái. Lão hán này thế mà dù có chết, cũng không chịu nói hắn một câu nói xấu, hôm nay nếu như hắn thấy chết không cứu, cái kia thật đến liền không có tư cách làm Trung Quốc thiên đế. Theo trời phong thành đến Vân Không Thành lại đến Nguyệt Hoa Tông, sau cùng đến Thần Hoàng Đế Quốc, sau đó lại trở về Thiên Long Đại Lục. Lăng Tiêu vẫn là lần đầu bị người không quen biết như thế sùng bái. Cái này khiến hắn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Phảng phất mình đã sống rất nhiều năm, nhưng mà trên thực tế, từ hắn 15 tuổi rời đi Lăng gia cho tới bây giờ 17 tuổi trở thành Trung Quốc thiên đế, cũng bất quá mới hơn 2 năm thời gian mà thôi. Hắn dùng cố gắng của mình, viết lên một khúc bao la hùng vĩ tuyệt luân thần thoại. Mà đoạn này thần thoại mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cơ tinh thần nếu như không đúng cơ minh không xuất thủ, ta có lẽ sẽ không động đến hắn, nhưng bây giờ hắn lại nhất định phải trả giá đắt. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, hơn nửa năm thời gian không có tới đế đô, không có nghĩ tới chỗ này người, thế mà đã không đem hắn coi là gì. Đúng lúc này, cái kia hoa phục võ giả trên tay sức lực là càng lúc càng lớn, mà cái kia lão thương sắc mặt người cũng đã từ đỏ biến thanh. Hai tay càng là liều mạng giãy giụa, ý đồ lấy ra cái kia hoa phục võ giả tay. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn cũng là một cái bình thường thương người mà thôi, không đáng như thế tức giận a. Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để ý tới ta chuyện không quan hệ. Hoa phục vũ vũ người gặp mở miệng lại là Lăng Tiêu, trong lòng càng là một bồn lửa giận. Lăng Tiêu có mỹ nữ trái phải nhìn xem bạn, bây giờ còn muốn xen vào việc của người khác, hắn nơi nào sẽ thống khoái a. Ba, một cái vang dội cái tát tại trên chợ vang lên, phụ cận đám người cũng không khỏi sững sờ một chút. Cái kia bóp lấy lão thương người cái cổ hoa phục võ giả trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đụng vào trong đám người, nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần. Đi ra ngoài bên ngoài, tốt nhất quản tốt miệng của mình. Lăng Tiêu xuất thủ về sau, Từ Tốn nói, vừa mới nghe nói cho dù Lăng Tiêu ở chỗ này, người cũng phải để hắn chết. Ta chính là Lăng Tiêu, người không ngại thử một chút. Lăng Tiêu xông chính mình chỉ, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Cái gì, nghe được cái tên này, cái kia ngã trên mặt đất hoa phục võ giả sắc mặt đều lục. Hắn trên miệng nói không sợ Lăng Tiêu, bất quá là bởi vì Lăng Tiêu không ở nơi này mà thôi, lúc này nhìn thấy chân người, hắn như thế nào còn dám làm càn. Huống chi vừa rồi Lăng Tiêu một cái tát kia, đánh cho thật là phải là đầy đủ đau, hắn làm sao có thể không rõ ràng, chính mình căn vốn nên thì không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Toàn bộ tập thị đều bởi vì cái này tên mà sa vào đến ngắn ngủi trong yên lặng. Xuất hiện, cái kia đã từng đem thần hoàng đế đô quấy đến long trời lỡ đất Lăng Tiêu lại xuất hiện. Hắn không có chết tại tội thành, mà lại so trước kia càng mạnh. Tin tức này, bắt đầu ở trên chợ lưu truyền. Lão nhân gia, không có chuyện gì chứ. Lăng Tiêu cúi người xuống, cẩn thận giúp cái kia lão thương người tay cầm mạch, xác nhận không có vấn đề gì lớn, lúc này mới thở phào. Ngài là thiên đế bệ hạ, thực sự là thiên đế bệ hạ. Lão thương người tuy nhiên chưa thấy qua Lăng Tiêu chân người, nhưng lại gặp qua Lăng Tiêu vậy không có thụ đứng lên pho tượng. Dài đến thật giống a, hắn kích động đến toàn thân rung động, không nghĩ tới thiên đế bệ hạ cư nhiên như thế bình dị gần gũi, DHDIF-93 thế mà lại vì hắn một cái bình thường thương người, theo võ giả khác chiến đấu. Không sai, ta chính là Trung Quốc thiên đế, Lăng Tiêu, để lão nhân ra người chịu khổ, về sau ở chỗ này làm ăn Trung Quốc thương người đều nhớ kỹ, phàm là có việc. Có thể trực tiếp tìm nơi này Trung Quốc thương hội, bọn họ giải quyết không thể vấn đề, ta tự mình đến giải quyết. Lăng Tiêu chính là muốn lập uy, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, thiên triều đế quốc cũng không phải có thể bị người tùy ý nắm tồn tại. Nếu như ngay cả ra ngoài trải thương đều không thể tiến hành, cái kia thiên triều đế quốc kinh tế dứt khoát cũng không cần làm. Lăng huynh, thực sự thật có lỗi, ta cũng không biết ngươi ở chỗ này. Cái kia bị Lăng Tiêu quất bay hoa phục võ giả đứng người lên, đi tới, sau đó cung cung kính kính nói ra. Hắn lúc này, sớm đã không còn trước đó hung hăng càn quấy, thay vào đó, toàn bộ là khúm núm. Lăng Tiêu đáng sợ, hắn là sớm có nghe thấy, cái kia không chỉ là một thiên tài, càng là một cái có thù tất báo người. Hắn lúc này, suy nghĩ trong lòng đều là những bị đó Lăng Tiêu giết chết võ giả thê thảm bộ dáng. Nghĩ đến những thứ này, hắn cảm giác mình toàn thân đều đang run rẩy. Làm sao lại xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác gặp được Lăng Tiêu. Thật có lỗi, Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh nói. Nếu như xin lỗi hữu dụng, huyền giới võ giả còn có tập võ làm gì? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn bên trong đã hiện ra sát ý. Giết một người dân trăm người, giết gà dọa khỉ, đây là hắn lúc này trực tiếp nhất ý nghĩ. Nếu như không thể trấn nhiếp những người này, chỉ sợ về sau Trung Quốc thương người ở chỗ này buôn bán, y nguyên biết bị khi phụ. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, một đội lính tuần tra đi tới. Tất cả dừng tay, nơi này chính là tập thị. Không phải là các ngươi gây sự địa phương. Cầm đầu đội trưởng quát lớn, Lăng Tiêu thu hồi tay, thản nhiên nói, vừa rồi người này động thủ khi dễ Trung Quốc thương người thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Chúng ta ở nơi nào ngươi quản được sao? Ta biết ngươi là Lăng Tiêu, ngươi rất lợi hại, nhưng nơi này là địa bàn của lão tử, là long ngươi cũng phải cho ta nằm sấp, nơi này lão tử cũng là vương pháp, Trung Quốc thương người. Trung Quốc thương người quang chúng ta thần hoàng đế quốc chuyện gì, bị đánh chết cũng xứng đáng. Đội trưởng kia ngách đầu lên, giống như là một cái kiêu ngạo gà trống. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu ý niệm đầu tiên thế mà không phải phẫn nộ, mà chính là cảm thấy buồn cười. Chính mình bất quá nửa nhiều năm không có tới thần hoàng đế đô mà thôi, làm sao lại ra như thế cái tên dở hơi. Mặt hàng này, so cái kia Phượng Minh Ngọc còn muốn không có cấp bậc. Có ý tứ, chúng ta thiên triều đế quốc thương người an toàn các ngươi mặc kệ đúng không? Vậy cũng đừng trách ta đi quá giới hạn, Lăng Tiêu sắc mặt sững sờ. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ, chỉ trong thoáng chốc nhìn thấy một đạo kiếm ảnh. Sau đó, cái kia hoa phục võ giả đều ngã trên mặt đất. Chết, ngươi giết hắn, đội trưởng sửng sốt, không sai, ta giết hắn. Hỗn đản, ngươi biết hắn là ai sao? Đội trưởng gầm thét lên, ta chỉ biết là, vạn hắn muốn giết con dân của ta, thân là Trung Quốc thiên đế, ta nhất định phải giết hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi xong, xong đời, nho nhỏ Trung Quốc thiên đế. Cũng dám động tinh thần hoàng tử người, thật là sống chán ngấy. Tinh thần hoàng tử, Lăng Tiêu sững sờ một chút, 10 hoàng tử bên trong, giống như không có như thế một người a. Lăng Thiếu Hiệp, người có chỗ không biết, nửa năm trước, Khổng Tước Hoàng tử bị người phế đi tu vi, nguyên cớ tháo bỏ xuống xương hào, bế quan tu luyện qua, cái này tinh thần hoàng tử chính là cơ tinh thần, là đế quân tự mình phong thưởng, không có sai. Bên cạnh lấy người qua đường võ giả nói ra, điều này hiển nhiên là Lăng Tiêu người sùng bái một trong. Thì ra là thế a, ta vì thần hoàng đế quốc làm nhiều chuyện như vậy, vị này đế quân cũng không nói phong thưởng ta cái gì, cơ tinh thần mông đều không làm, hắn có tư cách gì trở thành 10 hoàng tử chi một. Cái này Phượng Minh Vô Lượng, cũng có chút quá không tử tế đi. Chương 1319, sát thần quý vị. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, hôm nay ta đem lời đặt xuống chỗ này, ai dám lại cử động ta thiên hướng thương người, ta tất giết hắn, người này cũng là tấm gương, đừng nói hắn là cơ tinh thần người, liền xem như góc trời diễn người, ta cũng giết không tha. Một cái phế vật, không hiểu được chân thật tu luyện, lấy xuống phế vật cái mũ, lại ưa thích khi dễ lão nhân, còn sống cũng là cặn bã. Nói xong, hắn mang theo Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai hướng nội thành đi đến. Cái kia lính tuần tra đội trưởng vậy mà không dám ngăn trở, đứng ở nơi đó sững sờ nửa ngày, trong con ngươi mới lộ ra thần sắc tức giận. Chỉ là nhân loại, lại dám không nể mặt hắn, lại dám ở ngay trước mặt hắn giết người, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ta nói vị này, người vẫn là đừng nóng giận, Lăng Tiêu không chọc nổi, hắn liền đương triều đế quân cũng dám mắng, người theo đế quân so sánh, tính được cái gì đâu. Người qua đường võ giả khuyên đội trưởng kia nói, làm sao có thể, hắn có sao mà to gan như vậy. Đội trưởng sửng sốt, có tin hay không là tùy ngươi, một màn kia rất nhiều người đều nhìn thấy, vị này Lăng Thiếu Hiệp, ngay trước vô số người mặt, sửa sai giận minh cùng hoàng thất mặt mũi, cưỡng ép đem thần hoàng học viện phó viện trưởng Tư Không Tôn cho giết, ngươi nói có lợi hại hay không. Nghe nói như thế, đội trưởng trực tiếp sụi lơ tới đất lên. Ta cái ngoan ngoãn a, ta vừa mới đến tột cùng là đang cùng dạng gì một người nói chuyện. Mà lúc này, Lăng Tiêu đã vào thành, trong thành thải kỳ bay dương, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Phố lớn ngõ nhỏ đều lộ ra vui mừng bầu không khí, đây hết thảy, lại không phải vì Long Hoàng tuyển bạt, mà chính là làm một đôi nam nữ hôn sự. Nhà trai chính là thánh triều hậu người cơ tinh thần, theo tin đồn là thánh đế người thừa kế, ý đồ phục hồi thánh triều, lật đổ Trung Quốc. Nhà gái thì là Phượng Minh Tiêu nữ nhi Phượng Minh Liên, băng phượng tộc người, hoàng thất thành viên, đương triều đế quân thân ngoại sanh nữ. Đế quân tâm tư, Lăng Tiêu làm sao không hiểu, ý đồ mượn cơ tinh thần cái này khôi lỗ, qua hái của hắn thắng lợi quả thực. Dù sao ở trên Thiên Long Đại Lục ở bên trên, vẫn là có không ít người mê luyến thánh triều vinh diệu đây. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, đế quân a đế quân, người bồi dưỡng khôi lỗ, làm thật có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Hôm nay ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng, hắn không có khả năng đem chính mình tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn chắp tay nhường cho người. Tiền triều Di lão Di thiếu nhóm cũng đừng hy vọng xa vời. Hôm nay hẳn là Phượng Minh Liên cùng cơ tinh thần đại hôn nghi thức, Lăng Tiêu cảm thấy mình tới còn có thật là đúng lúc. Toàn bộ đế đô đều tại vì đối với tân nhân chúc mừng, làm thật không hổ là đế quân khâm điểm hôn nhân, so với bình dân gia đình hôn sự, xa xỉ quá nhiều. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy phế cơ tinh thần, đế quân lại là một cái dạng gì biểu lộ đâu. Lăng Tiêu không khỏi lộ ra ý cười, cơ tinh thần phế cơ minh không, vậy nhưng là bằng hữu của hắn. Chuyện này tiếp xúc nghịch lân của hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Mà lại Lăng Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái, lấy Cơ Minh không tu vi cùng thực lực, làm sao lại bị cơ tinh thần dễ dàng như thế thì cho phế. Hắn cảm thấy trong này nhất định là có chuyện, nhưng giờ này khắc này, cũng không phải là qua làm rõ ràng chuyện này thời điểm, vô luận nguyên nhân gì, cơ tinh thần phế bằng hữu của hắn đều là sự thật. Nguyên cớ cơ tinh thần cũng nhất định phải bị phế, cho dù đế quân cản trở cũng vô dụng. Bây giờ hắn thực lực còn không tính cường đại, nguyên cớ có một số việc nhi còn có nhất định phải ẩn nhẫn lấy, có ít người còn không thể đụng. Nếu như hắn tấn thăng âm dương cảnh, như vậy hắn tuyệt đối dám trực tiếp giết tiến thần hoàng đế quốc trong hoàng cung, đem đế quân Phượng Minh Vô Lượng cho diệt. Người này ba phen mấy bận muốn giết chết hắn, tuy nhiên đều không thành công, thế nhưng là thâm cửu đại hận lại là kết lại. Không có thực lực, liền phải ra vẻ đáng thương, Lăng Tiêu cũng không hy vọng chính mình ra vẻ đáng thương thời gian quá dài. Chúng ta đi xem một chút náo nhiệt chứ, mỉm cười. Lăng Tiêu nhấc chân hướng đi hôm nay trong đế đô náo nhiệt nhất phương hướng. Nơi đó là đế quân Phượng Minh Vô Lượng đặc biệt ban cho cơ tinh thần phủ đệ, ngày hôm nay hôn lễ, liền muốn ở nơi đó tổ chức. Tin tưởng đế đô quan to quyền quý, hào môn tướng tướng sợ là đều muốn đến cửa chúc mừng. Hắn Lăng Tiêu thân là Thiên Long Vương, không có lý do không định một phần quà mừng a. Thâm cung trong nội viện, Phượng Ẩn Sơn lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Cái này Lăng Tiêu a, thật đúng là sẽ gây chuyến, vừa trở về liền đem cơ tinh thần chó săn cho giết, đây là muốn đánh đế quân mặt sao? Hắn tại ngạnh thực lực trên có lẽ không bằng Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Phượng Minh Vô Lược, nhưng là tình báo phương diện, hắn lại bồi dưỡng không ít hảo thủ. Lăng Tiêu lại xuất hiện tại trong đế đô, cái này khiến hắn có mấy phần kích động, lại có mấy phần chờ mong. Chỉ có Lăng Tiêu dạng này người, mới có thể đem đế đô nước cho quấy đục, hắn có thể đầy đủ từ đó mưu lợi bất chính. Lần trước Lăng Tiêu đến đế đô, hắn liền đạt được không ít chỗ tốt. Lần này, hắn y nguyên rất chờ mong, dù sao từ trước mắt mà nói, hắn theo Lăng Tiêu, y nguyên vẫn là minh hữu quan hệ. Sư tôn, bây giờ đế đô, không thể so với ngày xưa đế đô, ngài cảm thấy Lăng Tiêu còn có thể giống lần trước một dạng thể hiện ra hắn đặc biệt mị lực sao? Phượng Ẩn Sơn nhìn về phía lão giả râu bạc trắng, Thanh Hư học viện viện trưởng Chu Vân hỏi. Thiên tài lại nhiều, cuối cùng cũng chỉ là vật làm nền, Lăng Tiêu kiếm chỉ sợ đã sớm đói khát khó nhịn, vi sư ngồi ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được cái kia sát ý ngập trời. Chu Vân vuốt vuốt sợi râu nói, chúng ta kế sách, không cần thay đổi, y nguyên lấy cùng Lăng Tiêu kết minh làm chủ, lần này, hắn sợ rằng sẽ so với một lần trước náo ra tới động tĩnh càng lớn. Nói đến đây, Chu Vân bỗng nhiên đón đến, nhìn về phía Phượng Ẩn Sơn nói, điện hạ gần nhất tu vi như thế nào? Đừng để Lăng Tiêu cho đuổi kịp a. Yên tâm đi sư tôn, có ta ở đây, Lăng Tiêu vĩnh viễn chỉ xứng làm người thứ hai. Nói lời nói này thời điểm, nguyên bản ôn tồn lễ độ Phượng Ẩn Sơn lại nổi bật ra làm cho người kinh ngạc bá khí. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, rõ ràng là động thiên cảnh võ giả, mà lại cảnh giới rất cao. Không sai, nhìn ngươi thật sự không có nhàn rỗi, cái này tu vi lại đột phá. Chu Vân cười nói, thái cổ thời kỳ, có Du cùng Sáng hai vị nhân kiệt, Du Thủy Chung bị Sáng ép một đầu. Cho nên có ký sinh Du Hà sinh lượng trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra lượng thuyết pháp. Hôm nay dựa vào lão phu cách nhìn, phải nói đã sinh Lăng Tiêu, Hà sinh Ẩn Sơn A, ha ha ha. Theo Chu Vân, Lăng Tiêu tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng chẳng qua là Phượng Ẩn Sơn kỳ bàn chi thượng một quân cờ mà thôi. Bao quát Phượng Minh Vô Lược, Phượng Minh Kỳ Sơn, Phượng Minh Tiêu, vạn thậm chí là chính hắn, cũng chỉ là Phượng Ẩn Sơn một cái lá cờ. Chỉ có hắn biết, Phượng Ẩn Sơn đáng sợ cùng cơ trí. Khoảng cách Thần Hoàng Học Viện rất gần một nơi, là ngày xưa Bắc Cảnh Vương Cơ Thả Trang Viên. Nơi này rõ ràng đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, xa hoa nguy nga trình độ, chỉ sợ không thua gì đế đô bất luận cái gì công khanh. Mà ở trong đó, cũng là đế quân Phượng Minh Vô Lượng ban cho cơ tinh thần trang viên. Chu Hồng Đại Môn mở rộng ra, phía trên đại tướng quân phủ bảng hiệu đã bị mang ra, thay đổi thánh tử phủ ngự tứ bảng hiệu. Nhìn, Lăng Tiêu đoán được không sai, đế quân Phượng Minh Vô Lượng. Cái này thực sự là muốn đem cơ tinh thần đến đỡ vì thánh triều thánh tử, sau đó mình tại phía sau khống chế. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy, anh kiệt trong phủ, to lớn trong sân thiết trí một cái cự đại sân khấu kịch. Phía dưới đều là tiệc rượu, chương 1320, thánh tử đổi chỗ. Trong bữa tiệc ngồi, có cơ tinh thần đại nhật giới chủ, cũng có đế quân Phượng Minh Vô Lượng. Còn có thật nhiều vương công quý tộc, có thể duy chỉ có không có nhìn thấy Phượng Minh Tiêu. Lúc này tân nương tử đều đã nghênh ở rể. Theo lý thuyết làm mẹ không đến không bình thường đi. Có thể nàng chính là không có đến. Ngày đó tại tội thành thời điểm, Lăng Tiêu từ Phượng Ẩn Sơn trong lời nói thì mơ hồ biết được, cái này Phượng Minh Tiêu là tiếp nhận thần hoàng thánh quang tẩy lễ, nguyên cớ đánh mất làm người cảm tình, chỉ là nhất tôn chung với thần hoàng đế quốc công cụ A. Nếu như nghĩ như vậy, nàng không đến, ngược lại cũng bình thường. Trừ những thứ này quan to quyền quý bên ngoài, còn có không ít cơ tinh thần giang hồ bằng hữu, đều là một số tuổi trẻ tuấn kiệt. Đến từ Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục các cái địa phương. Từng cái nhìn tu vi đều không yếu, tính được là tuổi trẻ tài cao. Đương nhiên, những người này cũng đều đi theo cơ tinh thần gia nhập Thần Hoàng Học Viện. Bây giờ Thần Hoàng Học Viện đã dần dần khôi phục lại, lúc trước bị Lăng Tiêu cắt vết thương, cũng dần dần khép lại, có một loại phát triển không ngừng cảm giác. Những người tuổi trẻ này theo cơ tinh thần, đương nhiên là ý đồ trở thành phục hồi thánh triều công thần, đến lúc đó cũng có thể mưu cái một quan viên nửa chức. Liền cả đời không lo. Huyền giới bên trong võ giả, truy cầu cũng không hoàn toàn tương tự. Có ít người cả một đời truy cầu lực lượng cường đại. Có ít người làm theo truy cầu trường sinh bất lão. Còn có chút người muốn đi ra thiên tuyển cự môn, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Chẳng qua đại đa số người, hay là hy vọng thông qua chính mình sở học vì chính mình mưu đến tài phú cùng quyền lực, đây mới là thực tế nhất. Những người này, cũng là như thế. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng, tại đại nhật giới chủ cùng đế quân Phượng Minh Vô Lượng chống đỡ phía dưới, cơ tinh thần tất nhiên tiền đồ rộng lớn, cuối cùng tấn thăng động thiên cảnh thậm chí âm dương cảnh, trở thành có 102 thánh chủ, thay thế cái kia không biết tự lượng sức mình thiên đế Lăng Tiêu. Đúng lúc này, ngoài cửa y nguyên có khách lần lượt đến hôn lễ hiện trường. Khổng Tước tộc, Khổng Minh thiếu gia đến, Đại Băng tộc, Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt đến, Chính Khí Minh, Cổ Thiên Phong thiếu gia đến, cửa tiếp đãi quản gia, liên tiếp ba tiếng trong trẻo gọi hát, lại là hấp dẫn không ít tuổi trẻ người ánh mắt. Khổng Tước tộc tuy nhiên bởi vì Khổng Tước hoàng tử Khổng Trúc bị phế, dẫn đến có chút hiên lạc, nhưng là căn cơ cũng không bị hủy. Cái này Khổng Minh là trong gia tộc người tài kiệt xuất, theo tin đồn khả năng so Khổng Trúc còn lợi hại hơn nhiều, chỉ là bởi vì thuộc về nhân loại hỗn huyết sở sinh, một mực không được coi trọng. Bây giờ Khổng Trúc bị phế, hắn rốt cục đi lên mặt đài. Đại Bằng tộc tự nhiên không cần nhiều lời, Thiên Bằng hoàng tử thanh thế thế nhưng là không nhỏ, lại là Thần Hoàng học viện đệ tử, ảnh hưởng phi thường lớn. Về phần cái này Chính Khí Minh Cổ Thiên Phong thì có chút ý tứ. Người này lại là Chính Khí Minh minh chủ Tân Thu con nuôi. Tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng là trầm ổn già dặn, so với đã bị Lăng Tiêu giết Cổ Vân, Cổ Lâm phụ tử, vậy đơn giản không thể so sánh nổi. Thêm nữa người này làm việc vô cùng chu đáo, Chính Khí Minh bây giờ không chỉ có không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại còn có tựa hồ càng thêm hưng thịnh. Chính Khí Minh nội bộ, thậm chí đều kế hoạch đem cái này Cổ Thiên Phong đề cử vì tương lai minh chủ, đủ thấy người này chỗ lợi hại. Ba người này gần như đồng thời đến, cái kia quả nhiên là đáng giá ngoạn vị một việc, cũng là cho đủ cơ tinh thần mặt mũi a. Khá lắm, tinh thần hoàng tử không hổ là tinh thần hoàng tử, Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc, thậm chí ngay cả Chính Khí Minh người đều tới. Trong đám người hét lên kinh ngạc thanh âm, cơ tinh thần cái này tân lang quan viên một thân áo bào đỏ, ăn mặc là giả vờ giả vịt, đi lên phía trước, chắp tay nói, hoan nghênh ba vị người huynh đến đây, tranh thủ thời gian bên trong ngồi. Ngôi sao huynh về sau phát đạt, nhưng chớ có quên ba người chúng ta a, bốn người chúng ta người, thế nhưng là bái qua cầm, hướng thần hoàng lập qua lời thề a. Mở miệng nói chuyện, là bá khí mười phần Thiên Bằng hoàng tử. Mọi người nghe xong lời này, đều là một trận kinh ngạc. Khó trách đế quân đối với cơ tinh thần coi trọng như vậy, không nghĩ tới cơ tinh thần thế mà cùng cái này Khổng Minh, Bành Việt cùng Cổ Thiên Phong là kết bái huynh đệ. Cái này coi như có ý tứ. Phượng Minh vô lượng trong lòng cười thầm, cơ tinh thần không chỉ có thánh triều thánh tử tên tuổi, hắn vẫn là đại danh đỉnh đỉnh đại nhật giới chủ. Khẳng định sẽ có rất nhiều người đến nịnh bợ, hắn cho cơ tinh thần chỗ tốt, cái kia chính là cho đại nhật giới chủ chỗ tốt. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn làm sao lại không hiểu đây? Khổng Minh, Bành Việt, Cổ Thiên Phong ba người tiến vào trong phủ, sau đó ngồi phía trước hàng, gần với đại nhật giới chủ, đế quân Phượng Minh vô lượng vị trí. Bọn họ tuy nhiên đại biểu chính mình tộc quần, mà dù sao là vãn bối, không tốt cùng hai vị tiền bối cũng xếp hàng ngồi. Có ý tứ, rất có ý tứ, cái này Long Hoàng tuyển bà trước khi bắt đầu, đế đô biến hóa vẫn là rất lớn nha. Bành Việt tên phế vật kia tạm thời không đi sách, cái này Khổng Minh cùng Cổ Thiên Phong lại là hai cái không dễ chọc hạng người, nhìn Khổng Tước tộc cùng Chính Khí Minh khí số chưa hết ha. Lăng Tiêu là không có chủ động qua trêu chọc bọn hắn ý tứ. Đương nhiên, nếu như đối phương không có mắt, nhất định phải đến trêu chọc hắn, hắn không ngại đem hai người này cũng phế bỏ đi, để Khổng Tước tộc cùng Chính Khí Minh Cổ gia triệt để không người kế tục. Người đó là cái gì biểu lộ, không phục sao? Thì ngươi cái này tiểu tử, liền cho cái kia bốn vị thiếu gia lau giày cũng không xứng. Lăng Tiêu có lẽ là trong lúc vô tình lộ ra khinh thường ý cười, kết quả bị phụ cận xem náo nhiệt một người trẻ tuổi phát hiện ra. Người này thế mà nghĩa chính ngôn từ bắt đầu chất vấn hắn. Lăng Tiêu không khỏi có chút hiếu kỳ xem người này nhất nhãn, chỉ là thiên nhân cảnh lục nghệ thiên tu vi, ở trước mặt hắn chẳng qua con kiến hôi một cái thôi, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Ta không phục, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng, cái kia bốn cái phế vật cộng lại, ta cũng không để vào mắt. Làm càn, cũng dám khinh thường mấy vị kia công tử, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, thực sự không được. Không nghĩ tới Lăng Tiêu một câu, lại làm cho cái này can thiệp chuyện bất bình người kích động lên, đưa tay thì hướng hắn công tới. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu chỉ là cười lạnh, sau đó sát ý lao thẳng tới đối phương. Cũng không động thủ, người kia cũng đã miệng phun máu tươi, tứ chi như nhũn ra, co quắp ngã trên mặt đất. Người loại phế vật này, cũng chỉ xứng qua sùng bái cái kia bốn cái phế vật. Khinh thường nhìn trên đất võ giả nhất nhãn, Lăng Tiêu liền động thủ hứng thú đều không đáp lại. Người này quá yếu, đã sớm vô pháp theo hôm nay hắn đánh đồng. Khi dễ loại người này, hắn đều cảm thấy mất mặt. Vâng vâng vâng, ta là phế vật, ta là phế vật, chỉ cầu ra ra ngài tha ta nhất mệnh. Vừa rồi còn có nghĩa chính ngôn từ ra hỏa, vạn lúc này lại kém cỏi đến làm cho người khinh thường cấp độ. Cút, không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi, nếu không giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng quát, ta cút, ta lập tức lăn, người võ giả kia lộn nhào đồng dạng chạy đến trong đám người. Một khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái tên Lăng Tiêu. Không thể nào, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật về được, nghĩ đến cái này sát thần, hắn không khỏi run rẩy, có thể từ Lăng Tiêu dưới tay còn sống rời đi, đây cũng là một loại may mắn. Tại trên phố, Lăng Tiêu thậm chí bị đồn đãi làm một cái hỉ nộ vô thường ác ma, cũng liền khó trách người này sợ hãi như thế. Chuyện nhỏ này cũng không có ảnh hưởng đến Lăng Tiêu tâm tình. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia thánh tử phủ bảng hiệu, lộ ra một vòng nhe răng cười. Chương 1321, phô trương thật là to lớn. Xoạt xoạt, không có dấu hiệu nào, thánh tử phủ bảng hiệu đột nhiên vỡ ra, sau đó rơi ở trên mặt đất. Cửa thủ vệ người loạn thành một đống, Lăng Tiêu thừa cơ tiến vào trong phủ, khóe miệng lại giơ lên một tia cười lạnh. Tuy nhiên hắn đã từng rất phiền Cơ Minh Không, nhưng thánh tử cái danh xưng này, chỉ có Cơ Minh Không mới xứng, Cơ Tinh thần tính là thứ gì, cũng dám tự xưng thánh tử. Còn có, tòa phủ đệ này thế nhưng là Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt ban cho đại tướng quân Cơ Ninh, bất kỳ người nào cũng không xứng chiếm cứ. Nơi này đầu đương nhiên cũng bao quát đế quân, dù là tòa nhà hoang vu, chỉ cần Cơ Ninh không mở miệng, người nào chiếm cứ, cái kia chính là đối với hắn bất kính, đối với Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt bất kính. Phượng Minh vô lượng đại nghịch bất đạo, làm ra loại chuyện này, Lăng Tiêu tự nhiên muốn hủy đi cái bảng hiệu này. Đương nhiên, còn một người khác nhỏ nguyên nhân, cũng là hắn ý đồ mượn hỗn loạn xâm nhập trong phủ. Rất hiển nhiên, hắn thành công, tuy nhiên bảng hiệu vỡ vụn gây nên không nhỏ hỗn loạn, nhưng hôn lễ còn có muốn tiếp tục tiến hành, Phượng Minh vô lượng phân phó tăng cường thủ vệ, lúc này mới đem trật tự dần dần duy trì được. Không qua sắc mặt của hắn lại khó coi, có người vậy mà dám hủy đi hắn ban cho Cơ Tinh thần bảng hiệu, đây chính là quất mặt của hắn a. Nếu để cho hắn điều tra ra là ai làm, nhất định sẽ không để cho người này tốt hơn. Ngắn ngủi hỗn loạn về sau, các tân khách vẫn là dần dần đều đến đông đủ. Nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không thấy được Phượng Minh Tiêu bóng dáng. Ghế khách quý vị thượng, Thần Hoàng học viện đệ tử trẻ tuổi nhóm từng cái cao ngạo hiên ngang, thân thể thẳng tắp, thấy còn lại khách nhân là chật chật tán thưởng. Tuy nhiên nửa năm trước, cái này sở học viện từng tao ngộ qua một trường kiếp nạn, một cái gọi Lăng Tiêu thiếu niên để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian nửa năm, bọn họ thì lại lần nữa quật khởi, theo Long Hoàng tuyển bạt tới gần, vậy mà có càng nhiều thiên tài gia nhập trong đó. Thanh Hư học viện làm theo đã bị xa xa ném ở phía sau. Nếu như không phải cái kia Thanh Hư học viện theo Thiên Long Thương Hành hợp tác, có thể chế tác cùng bán ra một số bí chế đan dược, chỉ sợ coi là thật thụ không trùng kích muốn đổ. Không có cách, Thần Hoàng học viện thế nhưng là bị Hoàng thất tôn sùng học viện, không phải Thanh Hư học viện có thể so sánh. Vẻn vẹn một cái Cơ Tinh thần, thì suýt nữa để Thanh Hư học viện không nể mặt, mọi người vượt phát giác, Thanh Hư học viện sắp phế. Thần Hoàng tương lai của đế quốc, thuộc về Thần Hoàng học viện, thuộc về chỗ khách quý ngồi những thứ này kiêu ngạo người trẻ tuổi. Đương nhiên, đây là đại đa số người ý nghĩ, cũng có một bộ phận người biết, bao quát Thanh Hư học viện ở bên trong, cái này thời gian nửa năm, có không ít thiên tài vũ giả đều lựa chọn bế quan tu luyện. Tỷ như Thanh Hư học viện cái vị kia Long Thần, tu vi của hắn vốn là không bằng Cơ Minh Không, tuy nhiên lại cái sau vượt cái trước, nếu như hắn không có bế quan, Cơ Tinh thần chưa hẳn có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Mà cùng loại Long Thần dạng này người, cũng không ít. Gần nhất thanh danh vang dội, sau Cơ Tinh thần còn muốn vang dội kiếm ma, cũng không có tới tham gia hôm nay hôn lễ, người này chỉ sợ sau Cơ Tinh thần càng đáng sợ đi. Ngoài ra còn có cực kỳ cá biệt người, đối với chỗ khách quý ngồi một đám giá áo túi cơm là chẳng thèm ngó tới. Rõ ràng nhất, cũng là Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Nguyệt Nữ ba người này. Quả nhiên là lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng bá vương. Hắn Lăng Tiêu rời đi nửa năm, Cơ Tinh thần loại phế vật này thế mà đều thành Thiên Long đại lục đệ nhất thiên tài, thậm chí dám đi Thanh Hư học viện khiêu khích Cơ Minh Không. Bây giờ mãnh hổ quy sơn, liền để con khỉ này minh bạch, người nào mới thật sự là đại vương. Bành bành, ba ba, đột nhiên, ngoài cửa vang lên chấn thiên pháo mừng âm thanh. Tiếng vang truyền khắp toàn bộ đế đô, phảng phất sợ người khác không biết hôm nay Cơ Tinh thần đại hôn giống như. Cái này Phượng Minh vô lượng cũng thực sự là đầy đủ có thể, vì nịnh bợ đại nhật giới chủ, đem có thể làm sự tình đều làm. Đại nhật giới chủ gương mặt già nua kia thượng, cũng là vẻ mặt tươi cười, GVD9XLB một tháng trước, hắn vừa mới đột phá âm dương cảnh tu vi, xem như Thiên Long đại lục trên hiếm thấy tuyệt cường giả một trong. Cho dù phóng tới Thần Hoàng đại lục cùng Bạch Hổ đại lục, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Phượng Minh vô lượng nịnh bợ hắn, vô cùng bình thường. Thánh tử phủ cửa chen chúc từng đống đám người, đây đều là không có tư cách tiến vào trong phủ võ giả, nhưng lại muốn xem náo nhiệt. Thánh tử trong phủ, đồng dạng là người đông tấp nập, đây đều là đến cho Cơ Tinh thần, Phượng Minh vô lượng, đại nhật giới chủ phủng tràng giang hồ hào kiệt. Có thể nói, lần này hôn lễ long trọng, thậm chí không thua gì thái tử đại hôn nghi thức. Phượng Minh vô lượng ở trên đây, quả thực là bỏ tiền vốn. Phủ uyển bên trong, vô số võ giả đều hướng Cơ Tinh thần ném đi hâm mộ ánh mắt ghen tị. Người này vậy mà có thể được đến đại nhật giới chủ dạng này tự mình điều giáo, lại có thể đạt được đế quân Phượng Minh Vô Lượng tự mình ban hôn. Không chỉ có như thế, còn có thể theo Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc, Chính Khí Minh thiên tài kiệt xuất kết bái làm huynh đệ. Đây quả thực là tập hợp vạn thiên sủng hạnh vào một thân tuyệt thế nhân vật chính nha. Mọi người hâm mộ đồng thời, cũng cảm thấy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nhìn lấy ngày bình thường những cái kia tùy tiện cũng sẽ không lộ diện cao cao tại thượng đại nhân vật ngồi tại chỗ khách quý ngồi chuyện trò vui vẻ, bọn họ tựa hồ cảm giác đến mình đời này đều đáng. Cường giả có cường giả phong thái, thiên tài có thiên tài tuấn giật, cái kia ghế khách quý, phảng phất cũng là toàn bộ thần hoàng đế quốc tinh hoa tập trung chi địa. Cơ Tinh Thần đang nghênh tiếp mấy vị kết bái huynh đệ tiến vào trong phủ về sau, thì vội vàng rời đi. Pháo mừng tiếng vang lên thời điểm, theo lý thuyết, hẳn là hắn theo Phượng Minh Yêu dắt tay xuất hiện tại đỏ trên nệm tình cảnh. Không hành lễ pháo liên tục, người lại chưa từng xuất hiện. Lăng Tiêu phỏng đoán, chỉ sợ Phượng Minh Yêu thực sự đối với lần này hôn lễ bất mãn hết sức, bằng không mà nói, cũng sẽ không chậm trễ hoàng kim thời gian. Tựa hồ là sợ lạnh trận, đế quân Phượng Minh Vô Lượng đứng lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Cứ việc tại pháo mừng âm thanh bên trong, nhưng Phượng Minh Vô Lượng thanh âm vẫn là rõ ràng truyền vào đến ở đây mỗi người trong lỗ tai. Hôm nay là chấm con nuôi Cơ Tinh Thần cùng chấm cháu gái Phượng Minh Yêu ngày vui, tân lang quan viên cùng tân nương tử sợ là có chút thẹn thùng, như vậy chấm trước tiên là nói về hai câu đi. Hắn nói chuyện đồng thời, đã có người tiến vào bên trong, qua thúc giục hai người đi ra. Lúc này, pháo mừng âm thanh còn có đang kéo dài. Dù sao Cơ Tinh Thần là có tiền, đại nhật giới chủ tài phú, đều là hắn. Coi như tiếp tục châm ngòi cả ngày, cũng không sợ không đủ dùng. Phượng Minh Vô Lượng tiếp tục nói, Phượng Minh Yêu, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là ta triều đệ nhất thiên tài Phượng Minh Tiêu Chi Nữ, tuy nhiên cũng không thường trước mặt người khác hoạt động, nhưng nó thiên tư lại đồng dạng bất phàm, năm gần 16 tuổi, đã là thập phương thiên hậu kỳ tu vi. Nghe đến đó, Vạn Liền Lăng Tiêu đều có chút chấn kinh. Hắn 17 tuổi đạt tới nửa bước động thiên cảnh, đã coi như là hỏa tốc phi thăng. Không nghĩ tới cái này Phượng Minh Yêu tư chất vậy mà không chút nào thua bởi hắn. Nếu như không sai cũng là thiên tài a. Đáng tiếc, lại muốn gả cho một tên phế nhân. Cơ Tinh Thần, đại nhật giới chủ một cái duy nhất đồ đệ, tuổi mới 17, thập phương thiên đỉnh phong tu vi. Thiên Long đại lục đệ nhất thiên tài, so với ngày xưa Lăng Tiêu, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Tuổi còn nhỏ, liền bị đại nhật giới chủ nhìn chúng, chăm chú bồi dưỡng. Kẻ này chính là ngày xưa Thánh Triều Thánh Đế thương con, lại tại tuổi nhỏ thời điểm, bị kẻ xấu ám hại. May mắn có cái kia hiểu rõ đại nghĩa hạng người cứu ra. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bây giờ Cơ Tinh Thần trở về, hắn thân thủ đoạn ngày xưa cái kia đoạn cửu oán, phế Ngụy Thánh Tử Cơ Minh không. Chương 1322, ngày thứ nhất mới. Phượng Minh Vô Lượng tiếp tục nói, chẳng qua Cơ Tinh Thần thiện lương, vẫn là lưu Cơ Minh không một cái mạng, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói thật ra, liền chấm đều bị hắn loại này khí tiết cảm động, cho nên thu hắn làm con nuôi. Cũng đưa vào thần hoàng học viện học tập, bây giờ, đã thay thế Khổng Tước hoàng tử Khổng Hạ vị trí, bị chấm được phong làm tinh thần hoàng tử. Thánh triều thánh tử, chấm muội muội Phượng Minh Tiêu không có tới, không phải không coi trọng cuộc hôn lễ này, mà là bởi vì nàng đi xa Bạch Hổ đại lục, vì tinh thần hoàng tử tìm kiếm dược vương tôn nghiêm, luyện chế một viên dược, có thể trợ tinh thần hoàng tử đột phá lồng chim, tấn thăng động thiên chi cảnh. Nàng không chỉ có vô cùng vui lòng vụ hôn nhân này, hơn nữa còn vô cùng coi trọng tinh thần hoàng tử. Đế quân Phượng Minh Vô Lượng lời nói này, trực tiếp đem Cơ Tinh Thần khen thành một đóa hoa. Phảng phất là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế thiên tài. Nhất là hắn rõ ràng vạch Cơ Tinh Thần thiên phú, mạnh hơn Lăng Tiêu. Hắn nói như vậy, ngược lại cũng không phải nói vớ nói vẩn, dù sao nửa năm trước Lăng Tiêu, cũng bất quá mới là cửu trọng thiên tu vi a. Thật đúng là đến không bằng Cơ Tinh Thần, lại có ai có thể dự liệu được, vẻn vẹn thời gian nửa năm, Lăng Tiêu tu vi sẽ phát sinh một cái chất đột phá đâu. Trên thực tế, liền Lăng Tiêu chính mình cũng không nghĩ tới. Nhưng tội thành vậy ngay cả tục mấy lần ác chiến, cùng luyện đan đại hội ma luyện, thực sự để hắn trưởng thành rất rất nhiều. Nghe đế quân Phượng Minh Vô Lượng, đám người bắt đầu nghị luận lên. Thiên Long đại lục trăm năm khó gặp thiên tài, quả nhiên bất phàm a, có thể từ loại rác rưởi kia đại lục đi tới, hơn nữa còn như thế lóa mắt, quả nhiên là không thấy nhiều. Không sai, huống chi hắn vẫn là chính thống thánh tử, thánh đế huyết mạch. Bây giờ Thiên Long đại lục trên cái kia thiên triều, sợ là danh bất chính, ngôn bất thuận a. Lại là đại nhật giới chủ, lại là thánh đế thánh tử, khó trách liền đế quân đều đối với hắn coi trọng như thế, đổi ta, chỉ sợ cũng sẽ đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Đương nhiên, có người khen, tự nhiên cũng liền có người không phục. Cơ Tinh Thần là thiên tài, nhưng nói thứ nhất, không khỏi quá độc đoán đi, Nửa năm trôi qua, Lăng Tiêu chỉ sợ sớm đã xưa đâu bằng nay, cơ tinh thần lấy cái gì cùng hắn so. Đúng đấy, muốn nói thiên tài, được tuyển Lăng Tiêu, trừ hắn ra, ai có thể lập xuống chiến công hiển hách, được tứ phong thiên long vương, sau lại sử dụng Bắc Mạc quân lật đổ chân ma đế quốc, sáng tạo thiên triều đế quốc, đây mới thực sự là kinh tài diễm diễm. Đế quân lời nói này, coi là thật thiếu sót a, nếu như Lăng Tiêu trở về, hắn chỉ sợ cũng không dám nói thế với. Các ngươi không có nhìn ra sao, đế quân sở dĩ như vậy coi trọng cơ tinh thần, cũng là đang cấp Lăng Tiêu chế tạo GVKCNM đối thủ a. Mọi người xì xào bàn tán, quả nhiên vẫn là có người nhìn ra mấu chốt trong đó. Cơ tinh thần cũng là Phượng Minh vô lượng bồi dưỡng lên chuẩn bị đối phó Lăng Tiêu một thanh kiếm. Nhưng mà Lăng Tiêu lại lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi trăm phương ngàn kế dự định làm thành sự tình, hôm nay ta thì cho ngươi hoàn toàn hủy đi, để cho các ngươi cũng không tiếp tục muốn vọng tưởng. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi cái kia đối với tân nhân xuất hiện. Chấm thì không nói nhảm, vẫn là để tân lang quan viên cùng tân nương tử đăng tràng đi. Đạt được hồi bẩm, một đôi tân nhân sắp đi ra, Phượng Minh vô lượng liền hơi cười cợt, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Pháo mừng âm thanh bên trong, cơ tinh thần một mặt vui mừng mà ôm tân nương tử đi tới. Tân nương tử trên đầu, che kín đỏ khăn cô dâu. Thấy không rõ dung mạo, nhưng là áo bào đỏ bọc lấy dáng người, cũng tuyệt đối mê người. Trai tài gái sắc, tốt một đôi bích người. Rất nhiều người thậm chí không thấy rõ ràng Phượng Minh yêu tướng mạo, liền bắt đầu tán dương ngữ điệu. Phượng Minh yêu không biết, chẳng qua cái kia cơ tinh thần, là thần thái tuấn giật, ngọc thụ lâm phong, dài đến quả nhiên xuất khí. Đứng tại cái kia đỏ trên nệm, xác thực có một cỗ khí ngạo nghễ. Cũng khó trách sẽ bị đại nhật giới chủ nhìn chúng, đồng thời thu nó làm đồ đệ. Lăng Tiêu nhìn cái này cơ tinh thần, quả nhiên có tám phần cùng Cơ Minh không tương tự, nhìn nói hắn là thánh đế huyết mạch, sẽ không có giả. Nhưng chuyện năm đó, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, hắn còn muốn trở về hỏi một chút Cơ Minh không? Chẳng qua mặc kệ là tình huống như thế nào, coi như đúng như ngoại giới truyền ngôn như thế, hắn y nguyên muốn phế cơ tinh thần. Đạo lý rất đơn giản, Cơ Minh không là bằng hữu của hắn. Không có lý do bằng hữu của mình bị người phế, lại có thể không hề làm gì. Ta cũng không giết ngươi, cũng coi là thiện lương, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, hồi tưởng lại trước đó đế quân Phượng Minh vô lượng nói tới cái kia lời nói, tràn ngập châm chọc vị đạo. Tân lang quan viên, phát bày tỏ một chút cảm tưởng đi, hôm nay vuốt ve mỹ nhân về, cũng không thể cái gì cũng không nói đi. Dưới đài, có người la lớn, cơ tinh thần cười ngạo nghễ nói ta, cơ tinh thần. Thánh đế huyết mạch, thánh triều chính thống thánh tử. Thuở nhỏ liền theo sư tôn đại nhật giới chủ tu luyện, sau biết được thánh triều bị tiêu diệt, đau lòng không thôi, chú ý này rời núi, vì chính là để lộ thiên triều thiên đế cái kia mặt nạ dối trá, một lần nữa để thánh triều đứng sừng sững ở thiên long đại lục phía trên. Thường có người nói, ta là thiên long đại lục hơn ngàn năm khó gặp thiên tài, ta nói quá khoa trương, trăm năm khó gặp vẫn phải có. Có người nói cho ta biết, tại thánh triều võ đạo tế thượng, có cái gọi Lăng Tiêu đánh bại Cơ Minh không, trở thành thiên long đại lục thứ nhất. Ta qua Thanh Hư học viện tìm hắn, nhưng mà kẻ này lại không thấy tăm hơi, nghe nói cũng không có trở về thiên triều đế quốc, bất đắc dĩ, liền tìm Cơ Minh không luận bàn. Nào ngờ này hung ác ác độc, biết rõ thân phận của đạo ta về sau, lại muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta bất đắc dĩ, phế bỏ tu vi của nàng, để cho nàng thật tốt tỉnh lại. Hôm nay, ta cơ tinh thần có thể ôm mỹ nhân về, cưới Phượng Minh thị, Liên Nhi làm vợ, coi là thật có phúc ba đời, kiếp này tất không phụ nàng. Bá khí, nói rất hay. Tinh thần hoàng tử không hổ là chúng ta mẫu mực, tinh thần hoàng tử hòa Liên Nhi công chúa, tất nhiên sẽ trở thành một đôi tiên lữ, làm cho người hâm mộ. Cái này tinh thần hoàng tử không riêng võ công nhân phẩm khó được, ngay cả khí vận đều tốt như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Trong lúc nhất thời, các loại nói bốc nói phét chi tiếng vang lên, cho dù là có người cảm thấy cơ tinh thần không xứng, cũng sẽ không gánh ở thời điểm này mở miệng nói. Dù sao đại nhật giới chủ cùng Phượng Minh vô lượng có thể đều ở nơi này đâu. Không cho cơ tinh thần mặt mũi, cũng nên cấp hai người bọn họ mặt mũi đi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác chính là có người không nguyện ý trầm mặc. Đánh giám, hoàn toàn là một trận cẩu thí ngôn luận, một cái rất thanh âm không hài hòa trong đám người nổ tung, bỗng nhiên tiếng long ngâm vang lên, một thiếu niên nhảy lên thảm đỏ. Người nào, cơ tinh thần mặt lộ vẻ sát ý, vậy mà thực sự có người dám ở hắn ngày đại hôn đi ra nháo sự, vạn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Long thần, Thanh Hư học viện đệ tử. Bạn của Cơ Minh không, cái kia trên người thiếu niên long khí vần quanh, có chút cường hãn. Thấy dưới đài Lăng Tiêu đều là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này long tộc cũng là bất phàm a, so với nhân loại, tu luyện thực sự rất dễ dàng. Nguyên lai là cái kia cái bạn của nữ nhân, người muốn làm gì? Cơ Tinh Thần lộ ra vẻ khinh thường, bạn của Cơ Minh Không có thể có lợi hại gì người, hắn đương nhiên không sợ. Làm gì, Minh Không tỷ rõ ràng trong chiến đấu để ngươi một chiêu, nể tình ngươi là anh em ruột của nàng phân thượng, không muốn thương tổn ngươi, ngươi lại bỗng nhiên đánh lén, đem nàng đánh thành trọng thương, lại còn phế bỏ tu vi, nếu không có Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng xuất hiện, nàng chỉ sợ đã chết tại trong tay của ngươi a. Long Thần cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát.